khó trách, ta nói là gì hoàn thành Trung Yên chẳng qua là 9 người, theo đạo lý không phải là 10 người sao? La Trinh nói ra, La Trinh tại trí nhớ cuối cùng, cũng quan sát nhân tộc hoàn thành Trung Yên chi đạo, đối kháng cái kia cây kim một màn. Lúc trước Vô Ưu Vương từng đề cập tới, đúng rồi hoàn thành Trung Yên, nhân tộc chuẩn bị càng trọn vẹn, như trong Thanh Ngọc Văn Minh vị kia, Dược Vương, thủ đoạn, chỉ có thể xếp đặt tại thứ 8 mà thôi. Vô Ưu Vương nói nhân loại có 10 người, nhưng tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cấp cho trong trí nhớ La Trinh rõ ràng chỉ thấy 9 người. La Trinh tưởng rằng Vô Ưu Vương nhớ lầm, hiện tại xem ra trong đó có ẩn tình khác. Nhưng như Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy đại trí tuệ nhân vật, bén nhạy đã nhận ra vấn đề, liền nói ta cho trí nhớ của ngươi bất quá 9 người mà thôi, ngươi tựa hồ chắc có 10 người. Cái này, La Trinh sau khi do dự một chút, thành thật trả lời, ta từ mặt khác một chỗ nghe nói qua, nhân tộc cuối cùng đánh coi xong thành Trung Yên chính là 10 người, hơn nữa thứ nhất người nọ vị chi nhân tổ, nghe nói sử dụng bỉ ngạn tín vật vì cực hạn chi tâm cùng đại thấu chi thạch. Vô Ưu Vương lúc ấy từng nói, La Trinh thế nhưng là không sót một chữ ghi xuống. Tuy rằng hắn chưa từng gặp qua, cực hạn chi tâm, cùng, đại thấu chi thạch vì loại nào bị ngạn tín vật. Mặt khác một chỗ, thì là người nào nơi nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn truy vấn. Vô Ưu Vương nguyên bản thoát khỏi La Trinh tìm kiếm bị ngạn nhân tộc. Hiện tại La Trinh trên một ý nghĩa nào đó xem như tìm được, thật không có che giấu cần thiết. Liền là nói, người kia cũng là số 77 văn minh một trong thành viên, bất quá hắn bất tại bị ngạn trong. Cái gì, không có khả năng, trong mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn toát ra vẻ không thể tin được. Hắn thân là số 77 văn minh người từng trải, đối với nhân tộc tự nhiên rõ ràng. Số 77 văn minh trong nhân tộc, ngoại trừ tiến vào bỉ ngạn một nhóm kia, những thứ khác tất cả đều vẫn lạc, đã biến thành hỗn độn một số. Bỉ ngạn trong này một đám, ngoại trừ đứng đầu cường giả bên ngoài đồng dạng chết thì chết, bị thương thì bị thương, đại bộ phận đều giấu vào 33 trọng thiên bên trong, có thể kéo dài hơi tàn. Mà La Trinh nhân loại như vậy, thì là Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn lặng yên tản hạt giống. Trừ cái này ba chỗ ra, là không thể nào còn có ngoại lệ. Trong lòng La Trinh đối với vị này, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tràn ngập kính ngưỡng, chứng kiến hắn bộ dáng khiếp sợ, hắn nhịn không được khẽ mỉm cười nói, người nọ đích xác xuất từ ở số 77 văn minh, bất quá hắn có thể tránh thoát hỗn độn hủy diệt, hoàn toàn là vì một cái ngoại lệ. Ngoại lệ, cái gì ngoại lệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn hoang mang mà hỏi, số 77 hỗn độn chân lý chi tử để hắn trục ở một cái không gian đặc thù bên trong, La Trinh nói ra. Cái kia không gian đặc thù gọi là khí hôi chi địa, người nói vị chân lý chi tử kia là xích hà thú tộc một thành viên, này đầu xích hà thú là đứng ở chúng ta mặt đối lập đấy, trục xuất không ít tộc nhân, đã liền con của ta Đông Vương Công cũng bị lưu đày ở trong đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, thế nhưng là khí hôi chi địa thường cách một đoạn thời gian thì sẽ trống rỗng, trong đó hết thảy đều sẽ bị dọn dẹp sạch. Đông Vương Công tức là Đông Hoa Đế Quân, bị ném vào khí hôi chi địa hoàn toàn trống rỗng, tự nhiên không thể đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến vào bỉ ngạn. Ta nghe nói mảnh không gian kia thật là sẽ trống rỗng, có thể người nọ không chỉ có tránh được, còn đem kia phá hư, từ số 77 văn minh về sau, bị ném vào bên trong vùng không gian kia hết thảy đều bị bảo vệ lưu lại, người nọ thậm chí tước đoạt mảnh không gian kia một ít quyền lợi, La Trinh hồi đáp. Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc ngoài, lộ ra mỉm cười hỏi có thể để cho xích hà thú ném vào người của khí hôi chi địa, tuyệt đối không có khả năng là hạng người vô danh, nhân tộc ta thật sự có bực này kỳ dị tồn tại, không biết hắn cái gì danh hào. Hắn gọi Vô Ưu Vương, La Trinh hồi đáp, Vô Ưu Vương, Nguyên Thủy Thiên Tôn sửng sốt một chút, hắn ký ức lực kinh người, như đã từng là xác thực xuất hiện qua nhân vật số một như vậy hắn quả quyết không có khả năng không nhớ nổi. Ta đang đọc tiền bối tặng cho trí nhớ lúc, cũng muốn ở trong đó tìm kiếm Vô Ưu Vương, nhưng cũng không có người có thể chống lại số, La Trinh gật gật đầu, ta bị lưu đày ở tiền bối chỉ, khí hôi chi địa, bên trong, liền gặp phải Vô Ưu Vương, hắn phải làm phiền ta tìm các ngươi. La Trinh đem mảnh không gian kia chuyện đã xảy ra, cũng nói một lần. Kỳ quái chính là, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với huyền lượng thế giới, không có quá nhiều ngoài ý muốn, hoặc có lẽ là xem ra hắn tựa hồ đối với huyền lượng thế giới có hiểu biết. Nghe được La Trinh theo như lời về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra mỉm cười, lại muốn tạo mặt khác một cái bỉ ngạn, hắc hắc. Đáng tiếc Vô Ưu Vương bởi vì quy tắc đã đề ra, không cách nào tiến vào hỗn độn, càng thì không cách nào tiến vào bỉ ngạn đến, nhưng vãn bối còn có thể tiến vào bên trong. Tiền bối nếu có cái gì lời nói cần đại truyền, vãn bối ngược lại là có thể hỗ trợ thông truyền, La Trinh nói ra. Việc này không vội, Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nói một bên phất phất tay. Tất cả ảo cảnh tại trong một sát na tan vỡ, tinh vực, thế giới vân vân, tất cả đều biến thành vô căn cứ, giống như làm một giấc mộng. La Trinh liền sừng sững tại thần miếu trong đại điện, mà Phượng Ca cùng tung ảnh của nhân tộc nữ tử kia không biết. Người trẻ tuổi, người mà lại tới đây, chính giữa nhất này tòa điêu tượng nói ra. La Trinh tự nhiên biết, điêu tượng này chính là trong ảo cảnh thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, theo đạo lý chung quanh ít điêu tượng này hẳn đều có trí tuệ của chính mình, hắn là như vậy đều thấy qua rồi. La Trinh dạo chơi đi đến Nguyên Thủy Thiên Tôn điêu tượng trước mặt, Nguyên Thủy Thiên Tôn điêu tượng tức thì đem quyển sách trên tay giản nâng. Mà bắt đầu, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3193, người có vài món. Mới vừa gia nhập chỗ này khai thiên thần miếu lúc, Nguyệt Hỏa Nô liền nghĩ tiến lên cướp đoạt này thư từ, lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ một cái giết chết. La Trinh tự nhiên rõ ràng, này thư từ ý nghĩa chỉ sợ phi phàm. Người tựa hồ tu luyện nhiều loại đạo chi chân ý, Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Ừ, một cùng sở hữu ba loại, La Trinh gật gật đầu. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, La Trinh tu luyện năm loại đạo chi chân ý. Bất quá tam linh kiến vật chân ý cùng thân thể hắn đạo chi chân ý không cách nào thừa nhận bỉ ngạn tín vật. La Trinh đã nhìn ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn hẳn là để cho La Trinh dung hợp một ít miếng thư từ. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, lập tức nói ra, đem đạo pháp tự nhiên chân ý vị trí nhường lại đi, này thư từ là nhân tộc ta văn minh chi khí, ngươi mà lại đem dung hợp. Cái này, La Trinh trên mặt hiển lộ ra vẻ do dự, liền nói chỉ sợ không ổn. Có gì không ổn, ngươi cũng biết văn minh chi khí hàm nghĩa. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười nói, có thể tại bỉ ngạn trong lưu lại chủng tộc của văn minh chi khí cũng không nhiều, Nguyên Thủy Thiên Tôn cho rằng La Trinh không biết văn minh chi khí hàm nghĩa. Biết nói, La Trinh gật gật đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là bối phận cực cao nhân vật, vô luận là đối với bỉ ngạn hay là đối với hỗn độn hiểu rõ, hẳn đều mạnh hơn Sa Thanh Ngọc Chi Linh cùng Cửu Ngũ Nhị Thất. Không nói trước nhân tộc tác dụng của văn minh chi khí, chỉ cần có thể được chỉ điểm của Nguyên Thủy Thiên Tôn, đối với La Trinh mà nói đều là một chuyện may mắn. Đây là vì sao không ổn? Nguyên Thủy Thiên Tôn ngạc nhiên nói. Bởi vì đạo pháp tự nhiên chân ý cũng thừa tái một món khác văn minh chi khí, La Trinh hồi đáp. Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia giống như đúc trên điêu tượng, lông mi có chút nhảy lên trên. Khai thiên thần miếu này khảo nghiệm kỳ thật không tính là nghiêm khắc, bởi vì bỉ ngạn mật thi chỉ đưa ra ngoài một quả, lựa chọn đối tượng cơ hội cũng chỉ có một lần. Cho nên văn minh trong rất nhiều cường giả đám cùng La Trinh gặp mặt một lần, đại đa số đi một cái tình thế, thậm chí một ít cường giả còn thừa dịp cơ hội truyền thụ thần thông cho La Trinh. Trong tiềm thức, bọn hắn không có tướng thực lực của bản thân La Trinh để ở trong mắt. Cuối cùng đã từng là nhân loại văn minh, chính là một thiên tài xuất hiện lớp lớp văn minh, tưởng muốn ở hậu thế cái này hỗn độn bên trong, sinh ra một người như bọn hắn như vậy nghịch thiên người may mắn, xác suất cực kỳ bé nhỏ. Có thể câu trả lời của La Trinh, tức thì để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn lại lần nữa hiển lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Có thể giấu vào bỉ ngạn văn minh, chứ không phải là cường đại chúa tể cấp văn minh, mà cho dù là chúa tể cấp văn minh cũng khó có thể trèo lên tầng cao hơn thiên, có thể hội tụ ra một kiện văn minh chi khí văn minh, thực lực của bản thân đã là rất mạnh. Như vậy văn minh cường đại nguyện ý lựa chọn trước mắt người này nhân tộc thanh niên. Không biết là cái nào văn minh, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hỏi, Thanh Ngọc văn minh, La Trinh hồi đáp, nghe được câu trả lời của La Trinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lại lần nữa toát ra vẻ ngoài ý muốn. Thanh Ngọc văn minh tại cường thịnh lúc, đã từng đứng hàng 10 đại văn minh liệt kê. Có thể có được một kiện văn minh chi khí, xem như người cơ duyên lớn lao, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, bất quá văn minh chi khí cẩm tinh hỗn tạp, có thể thích ứng đạo chi chân ý chủng loại không ít, người có giải nhất niệm thiện ác chân ý, lấy thừa nhận cũng là cũng được. Vừa nói như thế, La Trinh trên mặt ngược lại hiển lộ ra vẻ xấu hổ, dứt khoát nói thẳng, cái kia, nhất niệm thiện ác chân ý cũng tương tự thừa tái một kiện văn minh chi khí. Thiên chấp văn minh món đó văn minh chi khí như trước chẳng phân biệt được ngày đêm phân phát nhiệm vụ. La Trinh gần nhất tương đối bận rộn, chưa từng để ý tới cái này văn minh chi khí. Nhưng cần thời điểm, từ đó rút ra mấy nghìn thần quân chi lực nhưng là không có vấn đề. Sau khi nghe xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia dùng tảng đá điêu khắc khóe mắt, lại cũng mơ hồ co quắp một cái. Dung hợp một kiện văn minh chi khí đối với đảm nhiệm người nào đến nói, đều là lớn lao tạo hóa, người trước mắt này trực tiếp dung hợp hai kiện, bây giờ còn muốn dung hợp đệ tam kiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên điêu tượng của Sivu. Trong Si Vưu điêu tượng lóe ra một tia ánh sáng màu đỏ, ba cái đầu trên đều toát ra mỉm cười. Tuy nói hắn tản hạt giống xem như đã thất bại, có thể cửu lê trong lại ra đời như vậy một cái hậu bối, trong lòng hắn đều có vẻ đắc ý. Hắn tuy không phải là trong mẫu thế giới Si Vưu kia, nhưng La Trinh thừa kế cửu lê huyết mạch nhưng hàng thật giá thật. Vậy ngươi chỉ còn kiếm vận vĩnh hằng chân ý rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này đây ngược lại là cẩn thận mà hỏi, cái này đạo chi chân ý không sẽ trả dung hợp một kiện bỉ ngạn tín vật chứ? Không biết. Kiếm vận vĩnh hằng chân ý chịu đựng là lực thần đồ đằng, cái này bỉ ngạn tín vật nguyên bổn chính là muốn điều chỉnh, La Trinh hồi đáp. Đó là vô cùng tốt, hiện tại liền bắt đầu thừa nhận đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Sau đó hắn vung tay lên một cái phía dưới, cách đó không xa trong tinh không huyễn cảnh, Phượng Ca cùng nhân tộc nữ tử kia đều bị ném ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua nàng kia, lập tức nói ra, ta không giết ngươi, không chỉ là bởi vì quy tắc đã đề ra, tại trong thần miếu ta không giết được ngươi, nhưng dùng cảnh tượng huyền ảo vây khốn chết ngươi vẫn là rất dễ dàng. Nghe nói như thế, sắc mặt của nhân tộc nữ tử lập tức một hồi trắng bệch. Nàng biết trong khai thiên thần miếu, bọn hắn không thể đánh chết cùng là nhân tộc chính mình, có thể cảnh tượng huyền ảo đã bị khống chế của bọn hắn, tưởng muốn đối với chính mình khẳng định có không ít biện pháp, có thể nàng như trước ngu chui vào. Lời nên nói, nữ oa đã từng nói với ngươi rồi, những lời kia từ đầu chí cuối truyền cho sư đệ của ta, hiện tại ngươi có thể rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Nhân tộc nữ tử này thông qua lục dục xem xét, cùng nữ oa khí hồn gặp mặt một lần, thân là đồng tộc chi nhân, có mấy lời tự nhiên thích hợp nữ oa mình mở miệng. Nàng dùng ánh mắt phức tạp nhìn La Trinh liếc mắt, nàng là muốn phải nhớ kỹ La Trinh tướng mạo bên ngoài. Đáng tiếc La Trinh bên ngoài thân mơ hồ không rõ, nàng tự nhiên nhìn thấy, trong lòng có chút buồn bực hướng khai thiên thần miếu đi ra ngoài. La Trinh trên mặt đồng dạng là vẻ mặt tức cười. Sư đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, từ Nguyên Thủy Thiên Tôn cấp cho trong trí nhớ, La Trinh biết được hắn có một vị sư huynh, một vị sư đệ. Sư huynh chính là nhân giáo chi chủ Thái Thượng Lão Quân, sư đệ thì là tiệt giáo đứng đầu Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ kia phản bội Bỉ Ngạn nhân tộc, trở thành vô không nhất tộc một thành viên. Trong lòng La Trinh phỏng đoán lung tung lúc, nàng kia đã ly khai thần miếu. Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn đem màu lam thư từ cầm trong tay, nhẹ nhàng hướng phía trên không giơ lên. Ầm ầm, cả tòa thần miếu bắt đầu chấn động lên, nhân tộc lựa chọn sách lược, cùng Thanh Ngọc Văn Minh rất giống, nhưng là có khác biệt về bản chất. Thanh Ngọc Văn Minh là giấu kín tại càng tầng thấp thiên, trực tiếp vượt qua một cái đại giới. Nhân tộc thực lực càng mạnh hơn, liền chân chuồng sừng sững tại thập thất trọng thiên, những cái kia đại tộc cầm nhân tộc thần miếu vẫn không có biện pháp quá tốt. Phượng Ca chứng kiến động tĩnh chung quanh, trên mặt cũng hiển lộ ra vẻ khẩn trương, thẳng đi về phía La Trinh. Nàng tại cuối cùng cũng tương tự thông qua được lục dục quan, sau khi thông qua cũng gặp được Đế Tuấn. Cái kia cùng mình chảy xuôi theo đồng dạng huyết mạch, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần mà diêm dúa nam tử. Phượng Ca tuy rằng chảy xuôi theo Kim Ô tộc huyết mạch, có thể trong xương đối với Kim Ô tộc tràn đầy kháng cự, thậm chí phẫn nộ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3194, ly khai. Đế Tuấn đã từ La Trinh cái kia bên trong biết được một ít tin tức, cũng đoán ra Phượng Ca chán ghét tồn tại. Hắn liền hỏi Phượng Ca bằng lòng gặp đến người phương nào. 39 tòa trong điêu tượng, Phượng Ca duy nhất bằng lòng gặp đến chính là mình phụ hoàng, chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Đế Tuấn liền đem Phượng Ca đi vào tinh thần kiếm vực, Phượng Ca từ gặp được phụ hoàng, Đông Hoàng thậm chí còn truyền thụ thứ nhất cửa kiếm pháp thần thông. Hiện tại ly khai sao trống rỗng giống như về sau, Phượng Ca trong nội tâm như trước hoảng hốt. Vị này Đông Hoàng đối kiếm đạo lĩnh ngộ thậm chí so với phụ hoàng càng tốt hơn, nàng không biết phụ hoàng có phải hay không biết được việc này, lần này như ly khai Bỉ Ngạn, từ hẳn báo chuyện này cho phụ hoàng. Long long long, theo thần miếu không ngừng mà nổ vang phía dưới. Trong thần miếu bộ hết thảy cũng bắt đầu bong ra từng màng, rạn nứt. Xoạt, đại điện trong góc, một cây cột đá nổ bung, trong trụ đá lơ lửng nhất phương không gian, trong không gian có thành trấn, có dãy núi, tự thành nhất phương thế giới, tại trong thế giới này cũng có số 77 văn minh trong đám người. Làm nhân tộc đem đại bộ phận thế lực co rút lại từ nay về sau, đại bộ phận Bỉ Ngạn nhân tộc đều tiến vào những thứ này trong không gian. Chíu, u, cái kia nhất phương không gian thẳng hướng phía thư từ trong mở ra. Lại một cây cột đá đứt gãy, trong cột đá ẩn chứa không gian lại lần nữa chui vào thư từ. Liên tiếp cắt đứt 18 cây cột đá, thì có 18 phương không gian, như vậy quy mô so với Thanh Ngọc Văn Minh lớn thêm không ít. Khi này 18 phương không gian chui vào thư từ về sau, những điều tượng kia mặt ngoài cũng nhao nhao nghiền nát, tất cả khí hồn nhanh chóng chui vào thư từ. Nhân tộc Văn Minh chi khí cùng Thanh Ngọc Văn Minh chi khí có chỗ tương tự, nhưng lại có chỗ bất đồng. Vô luận là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hay vẫn là nữ oa phục hy những cường giả này, chân chính bản thể là ở 33 trọng thiên bên trên, những thứ này bất quá là bọn hắn một đạo khí hồn, có chút cùng loại với cửu ngũ nhị thất hình thức. Bất quá trừ cái này hơn 30 người bên ngoài, thư từ nhưng đem số 77 nhân tộc Văn Minh đại bộ phận cái gì cũng thu nạp trong đó. Mà Thanh Ngọc Văn Minh không hề là như thế. Này tòa Thanh Ngọc Chi Thành, như trước tọa lạc tại thập tam trọng thiên trong ám vực, chẳng qua là La Trinh thông qua Thanh Ngọc Văn Minh chi khí. Cũng tương tự có thể từ trong tay của chúng cho mượn thần quân chi lực. Cả hai vẫn có không nhỏ khác nhau, ít nhất làm La Trinh thông qua 39 anh kiệt yết kiến về sau, đã nhận được bọn hắn toàn bộ tín nhiệm. Hiu hiu hiu chiếu, u, thư từ giống như một cái hang đen sâu không thấy đáy. liên tục không ngừng hấp nhận lấy, như vậy đại nhất tòa thần miếu không ngừng mà sụp đổ, giống như bị thời gian phong hóa kiến trúc một dạng nhanh chóng hướng thư từ bên trong hội tụ mà đi. Không lâu sau, La Trinh, Phượng Ca còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn ngật đứng ở chỗ cũ, mà thần miếu thì đã không thấy bóng dáng, chỉ lờ mờ nhận ra dưới thần miếu phương nền tảng. La Trinh cùng Phượng Ca mới vừa tìm được chỗ này thần miếu lúc, đúng là chứng kiến những thứ này nền tảng, nếu không phải bên cạnh còn đứng vững vàng điêu tượng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn hầu như hoài nghi mình là một giấc mộng. Người mà lại thừa nhận, chiếu, điêu tượng của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bắt đầu phong hóa, khí hồn thẳng chui vào thư từ bên trong, thư giản tiện thẳng hướng La Trinh bay tới. La Trinh thò tay đem thư từ lấy trong tay quan sát một hồi, liền đem đưa cho Phượng Ca. Đây là vì sao? Thanh âm của Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trong văn minh chi khí truyền đến. Thư từ với tư cách văn minh chi khí đã dành cho La Trinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên không hy vọng trải qua tay người khác. Nhục thể của ta không cách nào thừa nhận bỉ ngạn tín vật, chờ dùng linh hồn trở về bỉ ngạn lúc mới có thể đem kia thừa nhận, La Trinh giải thích nói. Bỉ ngạn bên trong quy tắc La Trinh cũng không cách nào cải biến, chỉ có thể để cho Phượng Ca hỗ trợ, đem cái này bỉ ngạn tín vật truyền đưa cho dương hồn của chính mình. Phượng Ca đem thư từ thu nhập tu di không gian về sau, hai người mới rời khỏi phiến khu vực này. So sánh với tiến vào khai thiên thần miếu, ly khai tức thì đơn giản hơn nhiều. Ba cái kia hồ lô hình vòng tròn khu vực, tại La Trinh cùng Phượng Ca thoát ly về sau, tự nhiên cũng trở thành sa mạc, thảo nguyên cùng sa mạc. La Trinh cũng không tại thập thất trọng thiên lưu lại ý định, hắn cùng với Phượng Ca theo sa mạc cùng thảo nguyên giao hội tuyến một đường đi hướng bắc. Bất quá không có tiến lên nhiều khoảng cách xa, ánh mắt của La Trinh liền ngưng mắt nhìn ở chỗ không xa mấy cái lớn chừng quả đấm trong huyệt động, trong hang động này lóe ra to bằng đậu tương ánh sáng âm u, đúng là vô không nhất tộc thúc đẩy những cái kia mạt chuột. Vèo, La Trinh thân hình lóe lên, thẳng đến những cái kia huyệt động mà đi. Giấu kín trong huyệt động mạt chuột đám thấy thế, nhao nhao lui vào huyệt động chỗ càng sâu. Vô không nhất tộc hơn phân nửa sẽ không buông tha cho này tòa thần miếu, nếu khiến cái này mạt chuột một đường giám thị mình, không chừng sẽ mang đến phiền toái cực lớn. La Trinh chìa tay nhẹ nhàng đặt ở chỗ động khẩu, song còng tay trên mặt đất, thần quân chi lực đột nhiên bạo phát đi ra, sau đó trùng trùng điệp điệp theo cửa huyệt động chụp xuống. Xôn xao, lực lượng khổng lồ chen xuống áp phía dưới, phiến khu vực này phía dưới huyệt động đều bại sập, những cái kia mạt chuột đám tự nhiên khó có thể đào thoát tính mạng. Mạt chuột đám đào huyệt động hết sức phức tạp, dùng La Trinh lực lượng một người tự nhiên không có khả năng đem hoàn toàn dọn dẹp sạch. Nhưng phong bế vùng này huyệt động đồng thời, La Trinh lôi xí mở ra, kéo một cái Phượng Ca đã là nhảy lên thật cao, hướng phía thảo nguyên phương đi về hướng tây một khoảng cách về sau, lại bắt đầu đi về phía bắc. Nhân tộc nữ tử kia kéo lấy đuôi rắn hướng phía đông bắc đi về phía trước, tại mạt chuột dưới sự chỉ dẫn, từ một cái một vai rộng bao nhiêu trong huyệt động chui vào. Này địa hạ động huyệt dưới đáy, đúng là mạt chuột đại bản doanh. Cho dù mạt chuột cũng là trí tuệ sinh linh rồi, có thể cuộc sống của đám lão thử hoàn cảnh thật sự để cho nàng khó có thể lấy lòng, một ít kỳ quái mùi thối để cho nàng ngửi thấy buồn nôn. Tại địa hạ động huyệt tạt qua mấy trăm trượng về sau, phía trước rốt cuộc trống trải. Hiện ra ở trước mắt nàng thì là một cái sáng loáng kim xà. Này kim xà nguyên bổn chính là vô không nhất tộc thả ở chỗ này, mà chuột đám phát hiện nguyệt hỏa nô về sau, cũng dựa vào này con rắn nhỏ truyền tin tức đưa lên. Nhân tộc nữ tử duỗi tay tại màu vàng đầu rắn trên nhẹ khẽ vuốt vuốt. Như hoàng kim điêu khắc giống vậy kim xà, lại tại thời khắc này mở hai mắt ra, nôn nổi lên lưỡi. Hí khà zz hí. Tại xác nhận thân phận về sau, kim xà hướng phía trên thân nhân tộc nữ tử xoay quanh mà đi, đem nhân tộc nữ tử từng vòng quấn quanh. Này kim xà không những được dùng để truyền lại tin tức, còn có thể phân biệt rõ chuyện đệ giả có hay không nói dối. Nhân tộc nữ tử bị quấn quanh về sau, con rắn kia đầu đã tiến đến trước mặt nàng, đồng thời nôn lộ ra một cái thanh âm quái dị, thần miếu mở ra. Mở ra, nhân tộc nữ tử hồi đáp, ngươi thấy bọn họ rồi hả? Từ miệng rắn trong truyền ra thanh âm quái dị có chút kích động. Gặp được, nhưng mà bị đuổi ra ngoài, nhân tộc nữ tử nói nhỏ. Nàng lần này không chỉ có hao tổn một vô không chi linh, nhiệm vụ của chính mình cũng thất bại rất triệt để. Hí, quấn quanh lấy nhân tộc nữ tử kim tóc rắn ra một đạo âm thanh chói tai, màu vàng thân rắn đột nhiên co rút lại. Dù cho nhân tộc nữ tử này đến từ chính cao tầng thiên, nhưng ví dụ thực tế bị dưới áp chế cũng khó mà đối kháng luồng sức mạnh mạnh mẽ này, trong cơ thể nàng cốt cách lập tức phát ra vài đạo tiếng răng rắc. Hiển nhiên, trong cơ thể nàng cốt cách bị cắt đứt rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3195, thừa nhận thư từ. Nữ tử trên mặt mơ hồ toát ra vẻ thống khổ, nhưng nàng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Đây là nàng hẳn tiếp nhận trừng phạt, có thể suy ra, trở lại tầng trên ngày sau sẽ có càng nghiêm khắc trách phạt cùng đợi nàng. Ngay tại trong lòng nàng lo sợ bất an lúc, Kim Xà lại mở miệng nói, ngươi tạm thời không cần trở về. Bất hồi quy, nữ tử hỏi, nàng phản ứng đầu tiên là phải để cho nàng đem món đó văn minh chi khí đuổi trở về. Thế nhưng là cái kia thực lực của hai người tại thập thất trọng thiên trong đã là rất mạnh, nàng chưa chắc là đối thủ, huống chi tên kia khẳng định đã lấy được văn minh chi khí, nàng làm sao có thể đem đoạt lại. Ngươi tiếp tục đi xuống dưới, tìm một cái vị tên người tên tà thần tộc nam tử, hắn là dương hồn trạng thái, Kim Xà còn nói thêm. Như vậy hàng lâm, thực lực của nàng bị áp chế đã vô cùng khó chịu. Như tiếp tục xuống, nữ tử thừa nhận áp lực sẽ càng mạnh hơn nữa. Trong nội tâm nàng tuy có chút không muốn, liền hỏi, chính là một cái dương hồn mà thôi, tìm hắn làm cái gì? Ở trong mắt nữ tử, trong mẫu thế giới những nhân kia bất quá là số 77 văn minh lưu lại vọng tưởng, bọn hắn bất quá là một đám thất bại phục chế phẩm. Dẫn hắn tiến tuyệt sinh cốt địa, Kim Xà lại nói. Cái gì? Nữ tử trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Mỗi một cái văn minh, mỗi một cái đại tộc tại Bỉ Ngạn trong đều ẩn giấu không ít bí mật. Nguyên linh nhất tộc, vô không nhất tộc, thậm chí còn nhân tộc tự nhiên không thiếu khuyết như vậy bí mật, mà tuyệt sinh cốt địa chính là thứ nhất. Lại để cho một cái dương hồn tiến tuyệt sinh cốt địa, sẽ không quá. Nữ tử do dự dự hỏi, coi như là nàng, lúc trước cũng không còn tư cách tiến vào trong tuyệt sinh cốt địa tu luyện, nàng lại thế nào nguyện ý lại để cho một cái danh bất kinh truyền ra hỏa tiến vào. Dựa theo phân phó của ta đi làm là được, tìm được hắn, tại thời gian ngắn nhất tìm được hắn, ta không hy vọng chuyện này lại xảy ra cái gì sai lầm, nếu không. Ngươi hiểu, Kim Xà cuối cùng uy hiếp, lại để cho nữ tử run một cái. Kim Xà sau khi nói xong, trong đôi mắt kim quang ảm đạm xuống, quấn quanh lấy đàn bà thân rắn cũng buông lỏng ra. Nữ tử cau mày, trong miệng tái diễn, tà thần, hai chữ, nhìn chung quanh một cái mặt chuột về sau, từ mặt khác một động huyệt nho nhỏ trong chui vào. Thập thất trọng thiên trung bộ, đem nhục thể của Phượng ca giấu kín tốt về sau, La Trinh cùng Phượng ca song song rời khỏi Bỉ Ngạn. Hắn không có đi ra khỏi tu luyện mật thất, trực tiếp bắt đầu dung hợp Bỉ Ngạn tín vật. Trong thể nội thế giới, kiếm vận vĩnh hằng chân ý khí tức chậm rãi khuếch tán ra, thư từ cũng dần dần chậm rãi hàng lâm. Vèo, thư từ hàng lâm thời khắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từ trong thư từ bay ra, sừng sững ở trên không bên trên. Hắn cúi đầu quan sát một chút, trên mặt liền toát ra khác thường biểu lộ. Thể nội thế giới này. Tại sao là một khối thủy sinh chi địa? Một đạo khác thân ảnh phiêu trồi lên, người tới là 39 tòa điêu tượng một trong trúc dung. Siêu siêu siêu, sau đó những cái kia khí hồn đám nhao nhao từ thư từ trong thoát ly, quan sát cái thế giới này. Phản ứng của bọn hắn như Nguyên Thủy Thiên Tôn, chú ý tới nơi này là một chỗ thủy sinh chi địa lúc, đều là phi thường kinh ngạc. Sáng lập một chỗ thủy sinh chi địa là có biện pháp, có thể nội thế giới trở thành thủy sinh chi địa. Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng mọi người tại chỗ cũng chưa từng nghe nói. Thật biết điều, tiểu tử này là làm sao làm được? Phục Hy mắt nhìn xuống xa xa hỏi, bên cạnh nữ oa lắc đầu, nhưng nhìn chằm chằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, chỗ này thủy sinh chi địa ngược lại là có thể. Tranh thủ được mẫu thế giới mới là chính nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã cắt đứt lời của nữ oa. La Trinh thân nội hóa thân phiêu đáng ở chỗ không xa, những thứ này khí hồn đối thoại La Trinh tự nhiên nghe được nhìn thấy tận mắt, nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn từng nói. Bọn hắn còn định tranh đoạt mẫu thế giới. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn dừng ở La Trinh hỏi có thể báo cho ngươi biết thể nội thế giới vì sao sẽ biến thành như thế bộ dạng. La Trinh ngược lại là không có quá nhiều che lấp, mỉm cười, liền đem hỗn độn bí thuật cùng sư tôn chuyện của Cố Bắc giản lược nói một lần. Lúc trước Thanh Ngọc Chi Linh chứng kiến thủy sinh chi địa lúc, đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy quái dị. Thanh Ngọc Chi Linh cũng biết thủy sinh chi địa lai lịch, có thể chưa bao giờ thấy qua ai thể nội thế giới là như vậy. Nghe xong lời của La Trinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt lộ vẻ do dự. Cái kia ánh mắt thâm thúy ở bên trong, tựa hồ đối với việc này có một tí mặt mày, nhưng cũng không phải đặc biệt xác định, cuối cùng chẳng qua là hướng La Trinh phất tay một cái nói, mà lại đem thư từ thừa nhận, chúng ta sẽ giúp ngươi. Thừa nhận cái này văn minh chi khí ngược lại là nhẹ nhõm, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn hộ giá hộ tống hạ hầu như không hề khó khăn. Một ít đầu sợi dây xích đem thư từ bao bọc về sau, cái này văn minh chi khí xem như hết thảy đều kết thúc. Ba cái văn minh chi khí cũng xếp thành hàng, đều có một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức phát ra. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh thẳng bay bắn lên, người đến đúng là Lan Niệm. Lan Niệm cười hì hì kêu một tiếng cha về sau, liền thẳng đến văn minh chi khí của Thiên Chấp Văn Minh mà đi. Văn minh chi khí của Thiên Chấp Văn Minh trong phát ra một đạo thanh âm giống như máy móc, địa cấp bính đẳng nhiệm vụ, mở rộng xích luyện thần quốc, chiếm cứ. Nhận nhiệm vụ, Lan Niệm nghiêm mặt nói, O-O-O-N-G, theo văn minh chi khí phát ra một tia sáng, La Niệm lại thành công nhận lấy nhiệm vụ, hướng phía La Trinh lại lần nữa chắp tay một cái lại hào hứng bay mất. La Trinh trong khoảng thời gian này không có quá nhiều chú ý thể nội thế giới, ý nghĩ của hắn có chút một chuyến, về Lan Niệm trên thế giới này trí nhớ đều chui vào hắn não hải. Hắn lúc này mới phát hiện, Lan Niệm lại sẽ dùng loại thủ đoạn này tu hành. Lan Niệm bái Thanh Ngọc Chi Linh vi sư, trong thể nội thế giới xem như hết sức khắc khổ. Nhưng hắn tại trong thể nội thế giới không cách nào độ nhập Bỉ Ngạn, dù cho Thanh Ngọc Chi Linh truyền cho luyện thể công pháp của hắn dị thường huyền diệu, dùng chân thần tu vi mà nói, đại viên mãn trong chỉ sợ không có địch thủ. Nhưng cùng Bỉ Ngạn cảnh cường giả chênh lệch thì là cực lớn. Một lần ngẫu nhiên, La Niệm phát hiện lơ lửng ở trên không trên chính là cái kia hình lập phương, một mực díu dít phân phát nhiệm vụ. Có chút nhiệm vụ nghe không thể tưởng tượng, hoàn toàn không phải La Niệm có thể làm được đấy. Nhưng có chút nhiệm vụ ngược lại là đơn giản, hơn nữa liền trong thể nội thế giới có thể hoàn thành. La Niệm cố tình thử nghiệm liền đã tiếp nhận một cái trong đó nhiệm vụ, sau khi hoàn thành này hình lập phương lại giao phó hắn lực lượng của thân thể. Đối mặt đơn giản như vậy thô bạo tăng lên phương thức, Lan Niệm ở đâu nhịn được. Trong khoảng thời gian này hầu như mỗi ngày mỗi đêm nhận lấy văn minh chi khí ban bố nhiệm vụ, mà nhục thể của Lan Niệm cùng lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường, không ngờ đạt hơn 30 thần quân. Lực lượng thuần túy đạt tới hơn 30 thần quân chi lực, đối với bây giờ La Trinh tất nhiên là bình thường. Có thể lực lượng của hơn 30 thần quân, đủ để tại Long Thành trở thành một người kỳ chủ. Mà gia hỏa này thậm chí còn không bước vào chân ý chi hải. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng với khắc khí hồn đám cũng quan sát mặt khác hai kiện văn minh chi khí. Mỗi một kiện văn minh chi khí đều đại biểu cho sau lưng một cái văn minh, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên nguyện ý cùng Thanh Ngọc Chi Linh gặp mặt một lần. Về phần thiên chấp văn minh, bọn hắn đã thấy, thuộc về một cái hoàn toàn không cách nào câu thông văn minh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3196, Hàng Lâm Chi Hoặc. Thanh Ngọc Chi Linh đối với nhân tộc đến nắm lấy thái độ hoan nghênh. Tại Vô Ưu Vương miệng chỗ đó, Thanh Ngọc Chi Linh liền kiến thức qua nhân tộc cường giả, cái này tại Bỉ Ngạn trong gần như biến mất chủng tộc, đã từng là chân mà đối kháng Nguyên Linh Văn Minh nhân vật mạnh mẽ. Quan trọng là, lợi ích của bọn hắn là nhất trí. Cùng Thanh Ngọc Chi Linh một phen tâm tình về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền hướng La Trinh thỉnh cầu, đem trong văn minh chi khí tất cả mọi người phóng xuất ra. Trong Khai Thiên Thần Miếu tổng cộng giữ 18 không gian độc lập, mỗi một cái không gian trong đều có mấy trăm ngàn người cư trú vào trong đó. Những người này tương đối bộ phận đản sinh vu Bỉ Ngạn bên trong, nhưng gần một nửa người là số 77 văn minh trong sinh ra. Những người này ở đây lúc ấy mặc dù không phải là đứng đầu cường giả, nhưng coi như là một phương nhân vật. La Trinh không có cự tuyệt yêu cầu này, bất quá trong cơ thể thoáng cái nhiều ra như vậy ra nhân loại, tự nhiên cần một mảnh mới không gian. Hắn ý niệm trong đầu có chút sau khi lóe lên, nơi xa hỗn độn chi hải bắt đầu rung động, nước biển phía dưới ra đời một vật lớn cành càng. Này quái vật khổng lồ đem tất cả nước biển hướng bốn phía gạt ra, tạo thành một đại lục mới. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, đem các loại không gian thu xếp tại khối đại lục này là được, La Trinh nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng vung tay lên, 18 cái không gian thẳng từ trên không trung đánh xuống đã rơi vào trên vùng đại lục kia, rời rạc mọi người từ trong không gian đi ra, trên mặt dị sắc nhìn xung quanh cái mảnh này thế giới mới. Như Phục Hy, Sivu, Cộng Công cùng khí hồn tức thì phi thân xuống. Hướng dẫn thuộc về bọn hắn dòng dõi kia các tộc nhân. Cái mảnh này đại sáu La Trinh nếu như phân chia cho bọn hắn tự nhiên sẽ ở phía trên xây dựng lại gia viên. Những người này giấu kín trong thần miếu quá lâu, từ khi nhân tộc thất bại về sau, đại bộ phận người thực lực hơi yếu đám đều giấu nhập không gian đặt vào trong Khai Thiên Thần Miếu, vô số năm tháng trôi qua sau có thể lại thấy ánh mặt trời, tự nhiên có một phen đặc biệt cảm thụ. La Trinh nhìn những người kia sau, trong lòng tự nhiên cũng toát ra một ít nghi hoặc. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, theo ta được biết, của ta thể nội thế giới nếu là thủy sinh chi địa, như vậy bọn hắn những người này nên tính là từ Bỉ Ngạn trong trở lại trong hỗn động. La Trinh hỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân là nhân tộc trong lĩnh tụ, tri thức hết sức uyên bác. Có thể nghe được La Trinh vấn đề này về sau, hắn là như vậy sửng sốt một chút, hiển nhiên là bị La Trinh đang hỏi. Nguyên tắc thượng Bỉ Ngạn cùng hỗn độn là lẫn nhau cắt đứt thế giới. Vừa vào Bỉ Ngạn, mãi mãi cũng không có đường quay về. Hơn 1.000 cái hỗn độn kỷ nguyên đến nay, Bỉ Ngạn bên trong các sinh linh thông qua các loại các dạng biện pháp, ảnh hưởng nguyên một đám văn minh, nhưng không có một Bỉ Ngạn sinh linh từng đi vào qua hỗn độn trong. Này chân lý, cho tới nay không có người vượt qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn là lợi dụng Bỉ Ngạn một cái lỗ thủng, đem nhân loại hạt giống tiến đưa xuống dưới, hơn nữa tiến đưa xuống không chỉ là nhân tộc, kỳ tha chủng tộc cũng làm như vậy rồi, điều này cũng đã tạo thành một tua này hỗn độn kỷ nguyên loạn tượng. Nhưng bọn hắn tiến đưa xuống bất quá là hạt giống mà thôi, cũng không phải bản thể của bọn hắn. Dù cho mạnh như Nguyên Thủy Thiên Tôn bổn tôn, thật sự rời đi Bỉ Ngạn, đồng dạng cũng là bị chân lý nháy mắt giết, không có cái khả năng thứ hai tính. Đích xác xem như, Nguyên Thủy Thiên Tôn rất khẳng định gật đầu. Thủy sinh chi địa cùng thể nội thế giới không phải là một cái khái niệm, thủy sinh chi địa đều tọa lạc ở trong hỗn độn, chúng ta đương nhiên là đi tới trong mẫu thế giới, bên cạnh nữ oa cũng phụ họa nói. Nhưng vì sao chưa từng đưa tới chân lý trừng phạt? La Trinh hiếu kỳ nói, suy nghĩ kỹ một chút, hắn thể nội thế giới hồi lâu lúc trước coi như là thủy sinh chi địa, như vậy La Trinh thừa nhận đệ nhất kiện bỉ ngạn tín vật lúc, liền đem bỉ ngạn trong đồ vật cho tới hỗn độn trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngưng mắt suy tư một chút, trên mặt toát ra một nụ cười khổ. Mẫu thế giới là mặt khác một thủy sinh chi địa, nhưng mẫu thế giới cũng không có với tư cách ai thể nội thế giới, thừa nhận bỉ ngạn tín vật chính là trong mẫu thế giới vạn thiên sinh linh. La Trinh như vậy trường hợp đặc biệt, thật là hắn lần thứ nhất tiếp xúc, hắn không cách nào cho ra đáp án. Có lẽ, bởi vì nơi này cùng ngoại giới cũng không liên thông, nếu thật cùng hỗn độn tương liên, chúng ta những thứ này khí hồn, còn có bọn hắn, thậm chí bỉ ngạn tín vật đều không thể may mắn thoát nạn, nữ oa suy đoán nói. Đích xác có khả năng này, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Nhìn từ góc độ này, bọn hắn tiến vào La Trinh thể nội thế giới không chỉ không có quá lớn chỗ tốt, ngược lại có đau buồn âm thầm. Vậy như thế nào cho phải? Lông mày của La Trinh cũng nhíu lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại là cười nhạt một cái nói, đừng nóng vội, thế gian ngàn vạn huyền bí, đều có giải pháp, thủy sinh chi địa có thủy sinh chi địa ý nghĩa, trong cơ thể ngươi có thể đản sinh ra vùng thế giới này, tự nhiên có kia giải pháp, chúng ta chậm rãi truy tìm là được. Nguyên Thủy Thiên Tôn hoan hỉ nhất thăm dò khó hiểu bí mật, hắn sáng lập xiển giáo lập ý đã ở đây, xiển người, trình bày, xác minh chi ý, chính là đã sống qua vô số năm, hắn như trước đối với vạn vật có tư bất quyện thăm dò. Nói cũng đúng, La Trinh gật gật đầu, hắn thể nội thế giới giải ở trong hỗn độn trong khắp ngõ ngách, hình thể cũng không lớn, bị người tìm được khả năng cũng rất nhỏ, những thứ này lo lắng tất nhiên là không cần phải. Tà thần tại 13 trọng trong chờ được thần đồ truyền lời, để cho tà thần tiến về trước thập tứ trọng thiên dưới thiên hà sơn chờ là đủ. Nếu như là dĩ vãng, tà thần chưa hẳn nghe theo thần đồ mệnh lệnh. Trên thực tế hắn ở đây hắc thuyền ngắn ngủn thời gian, ngỗ nghịch thần đồ số lần cũng không ít. Nhưng lần này, tà thần đã là thân bất do kỷ, hắn dừng lại ở bỉ ngạn mới có thể đổi lấy ngắn ngủi tự do. Tuân lệnh sau tà thần xuyên qua năng lượng tuyển qua về sau, thẳng đến vạn linh thành mà đi. La Trinh tại trong vạn linh thành vì tà thần để dành một phần linh hồn kết tinh. Tà thần vốn không muốn lấy dùng, đơn thuần dung hợp linh hồn là được lớn mạnh bản thân, hắn không hề cần gấp linh hồn kết tinh, đồng thời cũng không nguyện ý thiếu nợ La Trinh người này tình. Nhưng hắn nếu không nhận lấy tự rời đi, sợ rằng sẽ đưa tới sự hoài nghi của La Trinh. Thân là đạo luyện phân thể của La Trinh, bất kỳ cái gì một chút kẽ hở đều mang đến hủy diệt, hắn không thể không cẩn thận. Hấp thu linh hồn kết tinh về sau, tà thần mới rời khỏi vạn linh thành. Tiến đến thập tứ trọng thiên trong thăm dò cũng là chuyện thường xảy ra. Cử động của tà thần ngược lại không đến nổi đưa tới hoài nghi. Phát hiện ra thiên hà sơn về sau, tà thần liền lão lão thật thật chờ. Tà thần luôn luôn rất có tự tin, nhưng lần này có thể hay không từ La Trinh trong tay thoát ly, trong lòng hắn cũng là không có yên lòng. Long long long, hắn ở đây thiên hà sơn bàn chân chờ một đoạn thời gian, chợt liền nghe được núi bên trên truyền đến một hồi lung tung kia thú tiếng chân, phảng phất có ngàn vạn con ngựa đang phi nước đại vậy. Tà thần ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy không núi xa xa trên đường. Một đám độc giác thú ngựa hướng phía dưới chạy như điên tới. Linh hồn của tà thần tuy cường đại, nhưng cũng khó có thể chính diện ứng đối bỉ ngạn hung vật. Trong lòng hắn ý niệm duy nhất chính là trốn, nhưng lại tại tà thần ý định cất bước lúc, bỗng nhiên cảm giác hai chân bị đóng đinh tại nguyên chỗ hoàn toàn giống nhau pháp nhúc nhích. Phá huyễn chú, tà thần tự biết có vấn đề, trước tiên tụng niệm phá huyễn chú tưởng muốn thoát ly bỉ ngạn. Nhưng hắn mới vừa lúc mở miệng, một đạo lục sắc sợi tơ lượn quanh tại trên dương hồn của hắn. Cái kia đúng là một đám nhỏ không thể nghe được triền hồn ti. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3197, chế làm giả giống như. Ầm ầm, thành thiên thượng trăm độc giác thú mã hướng phía tà thần chạy như điên tới, nếu là bị bọn này độc giác thú mã nghiền ép tới, chắc chắn phải chết. Phá huyễn chú, tà thần mạnh mẽ 20 phá huyễn chú, dương hồn vụt sáng tưởng muốn từ bỉ ngạn trong dãy ruộng. Có thể một ít sợi màu xanh sợi tơ đem dương hồn của hắn vững vàng khóa ở bỉ ngạn bên trong, dù là mạnh như tà thần ở đâu có phản kháng khả năng. Mắt thấy độc giác thú mã cách mình càng ngày càng gần, tà thần nội tâm cũng là muôn vàn ý tưởng. Ngay tại tuyệt vọng lúc, tất cả độc giác thú đều bị kinh hãi một dạng không dám vào tới tà thần, mà là hướng phía hai bên trào lên mà đi. Cái này, tà thần há hốc mồm tựa như nhìn xem một màn này, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Tại bỉ ngạn trong du đãng linh hồn quá yếu đuối rồi, ha ha. Một cái khinh miệt thanh âm vang lên, không biết lúc nào, cách đó không xa một chỗ trên bậc thang xuất hiện một nữ nhân, nhưng nữ nhân này nửa người bao hàm ở một cái bóng màu hồng trong cơ thể. Ngươi là ai? Tà thần tập trung tư tưởng suy nghĩ hỏi. Tà thần tại Bỉ Ngạn Trong có thể nói là mạnh mẽ đâm tới, ngoại trừ tại thập nhất trọng thiên có thu liếm, kia liều lĩnh trình độ so với La Trinh còn hung hãn. Có thể cô gái trước mắt này, cho cảm giác của hắn chỉ sợ là uy hiếp lớn nhất một người. Ngươi không có biết rõ đấy cần thiết, nàng kia lãnh đạm đáp lại nói. Tiếng nói của nàng vừa dứt, từ dương hồn của tà thần trong đột nhiên tóe ra một cỗ cực mạnh khí tức, nồng đậm mà đầy đặn sát ý giấu kín trong đó, vẫn còn như một thanh thực chất đao kiếm quơ. Nếu là bình thường dương hồn, hơi thở này cũng đủ để cho đối phương bị thương. Có thể cô gái trước mắt này cuối cùng không phải là người tầm thường vật, tà thần cũng không phải người ngu. Hắn phân rõ đối tượng cùng thời điểm, cỗ khí tức kia chỉ bạo phát trong nháy mắt liền biến mất, dường như lặp lại không tồn tại qua vậy. Nữ tử chứng kiến người này biểu hiện, trên mặt ngược lại hiển lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Như vậy sát ý tuyệt không phải người bình thường có thể bộc phát ra. Có tư cách bị dẫn vào tuyệt sinh cốt địa đấy, cái nào không phải là có được đại thiên phú người. Dựa vào chính là dương hồn, có thể quyết đoán bước vào tuyệt sinh cốt địa, người này chỉ sợ có giá trị khó có thể đánh giá. Nghĩ đến giáo chủ nhắc nhở, nội tâm của nàng thở dài một hơi, còn nói thêm, ngươi gọi Quỳnh Tiêu tiên tử ta thuận tiện, ta phụng mệnh mang ngươi tiến về trước tuyệt sinh cốt địa. Đó là địa phương nào, có thể giúp ta thoát ly đạo luyện phân thể của người khác khống chế? Tà thần lại hỏi, chỉ một ngày là đạo luyện phân thể của La Trinh, trong lòng tà thần một ngày không cách nào sống yên ổn. Những cơ duyên này, phúc địa, tà thần mình có thể truy tìm, mấu chốt là như thế nào từ đạo luyện phân thể trong khống chế đào thoát. Đạo luyện phân thể, Quỳnh Tiêu tiên tử vẻ mặt giật mình, khó trách cần dẫn hắn nhập tuyệt sinh cốt địa, nguyên nhân lại là như thế. Đạo luyện phân thể hoàn toàn chính xác khó có thể thoát khỏi, nhưng tuyệt sinh cốt địa thật là có thể làm được. Dùng tuyệt sinh cốt địa đến giải quyết đạo luyện phân thể vấn đề, hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, bất quá không khỏi quá chuyện bé xé ra to. Có thể, tà thần nhìn chằm chằm vào Quỳnh Tiêu tiên tử hỏi. Từ sắc mặt của nàng trong tà thần thấy được hy vọng. Đích xác là có thể, Quỳnh Tiêu tiên tử gật gật đầu. Nghe được cái này đáp án, thái độ của tà thần lập tức đã có 180 độ đại chuyển biến, lại có chút cung kính hướng phía nàng kia thi lễ một cái, thanh âm càng là có chút kích động, nếu là có thể, kính xin Quỳnh Tiêu tiên tử dẫn ta tiến về trước. Này chỉ sợ là tà thần đời này rất lễ độ thời điểm. Trong lòng Quỳnh Tiêu tiên tử hiện ra vẻ đắc ý, lập tức nói ra, theo ta cùng nhau đi tới trên tầng trời là được. Nàng phía dưới quả cầu đỏ phiêu động phía dưới, thẳng bay lên núi vút đi, tà thần tức thì theo sát phía sau. Bất quá mới vừa đến tinh hoàn lúc trước, sắc mặt của tà thần bỗng nhiên biến đổi. Quỳnh Tiêu tiên tử quay đầu, kỳ quái nhìn tà thần liếc mắt hỏi làm sao vậy? Có người cưỡng chế tỉnh lại ta, tà thần phá thiên hoang có chút khẩn trương. Cuối cùng việc này quan hệ đến hắn có hay không có thể thu được tự do, tà thần cái kia không sợ trời không sợ đất liều lĩnh cũng hoàn toàn thu liễm. Bình thường tiến vào Bỉ Ngạn tu hành ngoại giới thì sẽ không đánh thức, trừ phi có cái gì biến cố trọng đại, hoặc là có chuyện quan trọng thương lượng. Ngươi có thể tìm một lý do, nói ngươi tiến vào thần miếu, không cách nào từ Bỉ Ngạn trong thoát ly. Quỳnh Tiêu tiên tử ra một ý kiến, nói thật nàng đối với tà thần thành kiến cũng không tiêu trừ, thầm nghĩ mau mau hoàn thành nhiệm vụ là được. Lý do này không tốt lắm, tà thần lắc đầu, hắn tiến vào Vạn Linh Thành sau cảm nhận được bầu không khí xem ra. La Trinh đối với thập tứ trọng thiên đã là hoàn toàn khống chế, lời nói dối như vậy quá dễ dàng bị vạch trần. Vậy ngươi muốn thế nào? Quỳnh Tiêu tiên tử không nhịn được nói. Tuy rằng tà thần tại Bỉ Ngạn trong làm cái gì, La Trinh không thể cảm giác được, có khả năng thông qua trí nhớ La Trinh như trước có thể hiểu được. Quỳnh Tiêu tiên tử có thể có phải có cải tạo trí nhớ thủ đoạn? Tà thần hỏi, biến mất trí nhớ, tà thần mình cũng hiểu rõ. Vấn đề là biến mất trí nhớ về sau. Trong đạo luyện phân thể sẽ có một đoạn trí nhớ hình thành chỗ trống, đây là dấu đầu lòi đuôi, đều làm sâu sắc sự hoài nghi của La Trinh. Quỳnh Tiêu tiên tử mặt mũi tràn đầy không nhịn được nhìn tà thần liếc mắt, một cái cánh tay ngọc thăm dò vào quả cầu đỏ bên trong, nhẹ nhàng kéo một cái phía dưới, lại lấy ra một cái mini tiểu đấu, vật ấy tên Hỗn Nguyên Kim Đấu, đấu trong tự thành nhất phương thế giới này có thể tùy ngươi tâm niệm biến hóa mà biến hóa, ngươi mà lại tiến vào bên trong sáng tạo một cái thế giới liền là. Ánh mắt của tà thần lóe lên, không do dự thì đã nhảy vào Hỗn Nguyên Kim Đấu trong. Nếu như Hỗn Nguyên Kim Đấu thế giới có thể theo suy nghĩ của hắn biến hóa, hắn liền niệm nghĩ ra thập tam trọng thiên trí nhớ, vượt qua năng lượng tuyển qua trí nhớ, thậm chí chính mình thăm dò thập tứ trọng thiên thần miếu trí nhớ, đã có những ký ức này về sau, lại nhốt mình tại Bỉ Ngạn trí nhớ loại bỏ, tự có thể đã lừa gạt La Trinh. Trong lòng của tà thần có quỷ, hoài nghi là La Trinh muốn cưỡng chế tỉnh lại chính mình. Nhưng mà giờ này khắc này, cả trong kiếm động chi địa vang lên một hồi nhọn tiếng kèn. Mỗi một tu luyện mật thất trước cửa pháp trận đều bị kích hoạt. Làm pháp trận kích hoạt thời khắc, cũng bắt đầu tỉnh lại trong tu luyện mật thất người. Vô luận là bế quan tu luyện, hay vẫn là Bỉ Ngạn đi lại đệ tử, đều bị pháp trận chỗ hô hoán. Ngoại trừ số ít tại trong thần miếu không cách nào thoát thân đệ tử bên ngoài, bất kể là một tầng lầu, hay vẫn là ba tầng lầu, thu được chỉ lệnh sau nhau nhau đi ra tu luyện mật thất. La Trinh thật sớm từ Bỉ Ngạn trong thoát ly, một mực ở nghiên cứu nhân tộc văn minh chi khí. Nghe được thanh âm về sau, lông mày của hắn dựng lên, đứng dậy đẩy ra đại môn của tu luyện mật thất về sau, liền thấy rất nhiều hai tầng lầu các đệ tử tụ tập ở trên hành lang. Phát sinh chuyện gì, đây là muốn triệu tập kiếm động chi địa tất cả mọi người. Chỉ sợ sẽ không đơn giản, trong kiếm động chi địa có đệ tử trong Thái Nhất Thiên Cung, coi như là tương đối lợi hại chiến lực, cho nên kiếm động chi địa hoàn cảnh thập phần rộng thùng thình. Chỉ cần đối phó xong đầu tháng khiêu chiến, căn bản là qua tự do, sẽ rất ít như vậy triệu tập tất cả mọi người. Ba tầng lầu lên trong tu luyện mật thất, mỗi một cánh cửa cũng được mở ra. Ba tầng lầu đệ tử bất quá hơn 10 người mà thôi, những người này dù cho đặt ở bên ngoài thiên cung, cơ vốn cũng là một mình đảm đương một phía tồn tại. Dù cho là bọn hắn, nghe thế tiếng kèn sau biểu tình trên mặt cũng có chút kỳ quái. Cùm cụp, lúc này ba tầng lầu ngoài cùng bên phải nhất mật thất chi cửa mở ra, một tên áo khoác ngắn tay mỏng thúy thuốc lào cát, đang mặc tố la sam nữ tử thư bước ra ngoài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3198, có dám khiêu chiến. Làm cô gái này ra cửa trong nháy mắt, lập tức đem ba tầng lầu trong tất cả nam đệ tử ánh mắt hấp dẫn. Ba tầng lầu một cùng sở hữu 13 người, trong đó 12 người đều vì nam tính, duy chỉ có này một nữ tử. Chính là tên nữ tử này, xác thực bao trùm tại tất cả đàn ông phía trên. Hơn nữa bọn hắn vững tin, vô luận là quá khứ hay vẫn là tương lai, cũng sẽ không sẽ có người vượt qua nàng. Cô gái này chính là cả kiếm động chi địa xếp hạng thứ nhất Lý Bôi Tuyết. Luận giới tính nàng tự nhiên chiếm không được ưu thế, luận tuổi nàng cũng là nhỏ nhất, nhưng luận thực lực, ba tầng lầu trong tất cả đàn ông đều thần phục tại trong tay nàng. Tuyết Nhi, người xuất quan, một tên tướng mạo anh tuấn nam tử đưa tới, nam tử này là Thái Minh Sơn con trai lớn của Sơn chủ Lưu Hận, tại ba tầng lầu trong xếp hạng thứ bảy. Chén Tuyết, lần này bế nhốt lâu như vậy đi nơi nào? Ta tại hồn nội thành một mực chờ ngươi, có thể ngươi chưa từng xuất hiện, một trường phát nam tử cũng vây quanh ở mặt khác một bên ôn nhu nói. Người này tên là rõ ràng Đình Nguyệt, là Thái Tú Sơn Sơn chủ chi tử. Ba tầng lầu những nam tử này đám chứng kiến Lý Bôi Tuyết, luôn tránh không được đại hiến ân cần. Lý Bôi Tuyết chẳng qua là lãnh đạm qua loa lấy lệ nói, gần nhất bế quan, ta cũng không tiến Bỉ Ngạn. Chẳng lẽ thần thông của Tuyết Nhi muội muội lại có đột phá? Lưu Hận truy vấn, Lý Bôi Tuyết lắc đầu, đưa tay chỉ bên ngoài nói ra, chúng ta phải đi xuống, Hà Chỉ tiền bối đã đến. Dứt lời nàng thẳng bước về phía trước một bước, chỉ thấy được thân hình của nàng chỉ là một sáng ngời, liền thần không biết quỷ không hay từ ba tầng lầu đi xuống, dường như giữa hai người này khoảng cách nguyên bổn chính là một bước ngắn. Lý Bôi Tuyết bái kiến Hà Chỉ tiền bối, Lý Bôi Tuyết thi lễ một cái. Tuyết Nhi đa lễ, Hà Chỉ trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Lý Bôi Tuyết là Hà Chỉ dẫn vào Thái Nhất Thiên Cung đấy, nàng xem như trời cao ban cho Thái Nhất Thiên Cung lễ vật. Qua không được bao lâu, đủ để cùng Hà Chỉ hắn ngồi ngang hàng nhân vật. Nhưng ở trong lòng Lý Bôi Tuyết, lao thẳng đến Hà Chỉ cho rằng sư tôn bình thường đối đãi, mười phần cung kính hữu lễ. Xẹt xẹt xẹt, ba tầng lầu lên những người kia, cũng nhao nhao từ trên cửa sổ nhảy xuống, đứng ở bên cạnh của Lý Bôi Tuyết, nhao nhao hành lễ với Hà Chỉ. Tại ba tầng lầu người đến về sau, liền luân phiên đến hai tầng lầu các đệ tử. La Trinh mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là không do dự, cũng thẳng phi thân lên, rơi vào ba tầng lầu các đệ tử sau lưng, đồng thời hướng phía Hà Chỉ chắp tay nói, Hà Chỉ tiền bối được. Nghe nói La Trinh ngươi đã đứng hàng hai tầng lầu thứ hai, thật là tiến bộ thần tốc, thật sự là không phụ sự mong đợi của mọi người, Hà Chỉ mỉm cười nói. Như Hà Chỉ, Thu Âm Hà như vậy thiên tiết độ, bình thường còn gánh vác tìm kiếm nhân tộc thiên tài nhiệm vụ. Thu Âm Hà sáng lập đạo kiếm cung, cũng tuần hoàn theo như vậy lệ cũ hướng Thái Nhất Thiên Cung thua tặng người mới, bất quá Thu Âm Hà thua đưa cho Thái Nhất Thiên Cung đệ tử số lượng không ít, nhưng hàng đầu người ít có. Mà Hà Chỉ chỉ dẫn vào giải rác mấy người, có thể tựu ra một Lý Bôi Tuyết, là hắn có thể cưỡng chế mặt khác thiên tiết độ một đầu. Mỗi lần đề cập thành tựu của Lý Bôi Tuyết, đã liền Thu Âm Hà cũng thập phần cảm thán, Lý Bôi Tuyết chỉ sợ là Thái Nhất Thiên Cung thành lập tới nay ưu tú nhất một tên đệ tử, như cho nàng đầy đủ thời gian thậm chí có thể trở thành một sơn chủ. Đệ tử như vậy là chưa từng có ai, mấy vị thiên tiết độ tụ chung một chỗ lúc, đã từng ngắt lời chỉ sợ là hậu vô lai giả. Nhưng cũng chưa qua đi bao nhiêu năm, Hà Chỉ thì đã thấy được người đến, dĩ nhiên chính là La Trinh. Vị này đã là hai tầng lầu thứ nhất, gia nhập kiếm động chi địa cùng ngày trở thành một tầng lầu thứ nhất, hơn một tháng sau hai tầng lầu thứ nhất. giống như còn nhanh hơn Tuyết Nhi muội muội. Ba tầng lầu vài tên các đệ tử cũng nghe nói La Trinh, nhưng bọn hắn nguyên bản cũng rất ít xuất quan, hôm nay xem như lần thứ nhất nhìn thấy. Lý Bồi Tuyết bởi vì bế quan lâu dài nguyên nhân, tin tức càng thêm bế tắc, hoàn toàn không biết có La Trinh này nhân vật số má. Ngày thứ nhất liền trở thành một tầng lầu thứ nhất, tháng thứ nhất trở thành hai tầng lầu thứ hai. Tốc độ như vậy, hoàn toàn chính xác vượt xa xa Lý Bồi Tuyết. Lý Bồi Tuyết theo bản năng xoay đầu lại, đánh giá La Trinh liếc mắt. La Trinh đứng ở chỗ không xa, chú ý tới ánh mắt của Lý Bồi Tuyết về sau, lễ phép nhẹ gật đầu. Đang tỉ đấu trên đài, La Trinh không chỉ một lần nghe qua tên của Lý Bồi Tuyết, nhưng đối phương là nam hay là nữ La Trinh cũng không thái thanh sở. Hôm nay phát hiện đúng là một hình thể nhỏ thó nữ tử, La Trinh trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh dị. Ngươi không phải là này một đám nhập hồn nguyên đại thế giới hay sao? Lý Bồi Tuyết trực tiếp mở miệng hỏi, nàng cho rằng La Trinh cũng không phải là này một đám mới từ hồn nguyên đại thế giới tốt nghiệp nhân vật, mà là nửa đường gia nhập kiếm động chi địa đấy, nếu không căn bản không có khả năng lấy được thành tích như vậy. La Trinh còn không có trả lời, bên cạnh đã có người hỗ trợ, hắn đích xác là này một nhóm. Nghe được cái này trả lời, Lý Bồi Tuyết trong ánh mắt càng có vẻ kinh dị. Nàng sinh ra có lẽ không được, nhưng từ khi tiến vào kiếm động chi địa đến nay, nàng thật sự giống như công chúa vậy. Cho dù là nữ nhi của ít đám sơn chủ kia, cũng chưa từng có nàng đãi ngộ như vậy. Bỗng nhiên xuất hiện một người, phá vỡ nàng đã từng là ghi chép, càng là lên như diều gặp gió, trong lòng Lý Bồi Tuyết đương nhiên có chút không vui. Không qua thiên tài liền là thiên tài, nàng như cũng không nghĩ tới La Trinh sẽ thử khiêu chiến mình. Ngược lại mỉm cười nói, bây giờ là tháng thứ ba rồi, người sẽ không tính toán khiêu chiến ta đi. Vô luận là Lý Bồi Tuyết, hay vẫn là ba tầng lầu những người khác xem ra, La Trinh không có khả năng làm như thế. Lý Bồi Tuyết cũng không phải là hai tầng lầu Trịnh Song Kỳ. Trịnh Song Kỳ tuy so với hai tầng lầu những người khác lợi hại, có thể hắn cùng với ba tầng lầu chênh lệch to lớn giống vậy. Này cũng là vì gì Trịnh Song Kỳ dừng lại ở hai tầng lầu lâu như vậy duyên cớ. Ai ngờ La Trinh gật đầu nói, ta chính có ý đó. La Trinh mới vừa thừa tái nhân tộc thư từ, như thế nào vận dụng cái này văn minh chi khí, hắn cũng trong lúc lần mò. Dựa theo Nguyên Thủy Thiên Tôn từng nói, hắn sẽ căn cứ La Trinh cần, giao phó thư từ năng lực. Phải biết rằng thư từ ở trong, có thể là có thêm nhân tộc 39 anh kiệt khí hồn. Những thứ này khí hồn mặc dù không phải là bản thể của bọn hắn, thật đáng giận hồn bản thân kế thừa thần thông của bọn hắn, như thông qua thư từ phát huy được kỳ năng lực, chẳng phải là thiên biến vạn hóa. Đương nhiên, kiếm động chi địa thi đấu trên đài không cách nào nghiệm chứng thư từ năng lực, nhưng La Trinh thu nạp phần lớn phạt thể cương ngọc, mặc dù không có đạt tới thân thể cực hạn, nhưng khoảng cách hoang thần phiệt thể cảnh hẳn cũng không xa. Kiểm duyệt mình một chút thân thể chịu đựng biên độ tăng trưởng, từ là không tệ. Về phần tranh giành cái gì kiếm động chi địa bài danh thứ nhất, đối với La Trinh mà nói ngược lại là thứ yếu. Có thể câu trả lời của La Trinh, lập tức đem ba tầng lầu các đệ tử lại càng hoảng sợ. Tiểu tử này thật đúng là dám, ta thừa nhận hắn là một thiên tài, đối với chúng ta không phải là Trịnh Song Kỳ. Còn muốn khiêu chiến Lý Bồi Tuyết, ha ha, vài tên ba tầng lầu mấy người lên tiếng châm chọc, nhưng âm thanh này truyền vào lỗ tai của La Trinh, hắn nhưng không chút phật lòng, chẳng qua là thản nhiên nói, ta khiêu chiến Trịnh Song Kỳ thời điểm, mặt khác hai tầng lầu đệ tử cũng như các ngươi vậy lý do thoái thác, giống nhau như đúc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3199, Chiến sự. La Trinh mới vừa nói xong, phía trước Minh Đình Nguyệt Thái Tú Sơn lạnh rên một tiếng, Thuần Hạo là Thuần Hạo, Trịnh Song Kỳ là Trịnh Song Kỳ, này hai cái phế vật có thể cùng chén tuyết đánh đồng. Minh Đình Nguyệt lúc nói lời này, Trịnh Song Kỳ cũng chạy đến, Thuần Hạo cũng ở chỗ cách đó không xa. Hai người nghe được lời của Minh Đình Nguyệt, sắc mặt lập tức một hồi tái nhợt. Bọn hắn tại kiếm động chi địa coi như là thành danh đã lâu nhân vật, tại Minh Đình Nguyệt trong miệng lại bị nói thành giống như phế vật. Nhưng mà Minh Đình Nguyệt là ba tầng lầu đệ tử, chính là tương lai thiên tiết độ, địa vị cao cả, dù cho như bối cảnh của Thuần Hạo phi phàm, như trước không bị Minh Đình Nguyệt để ở trong mắt. Hà Chỉ chứng kiến La Trinh có tự tin như vậy, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Trong thời gian ngắn ngủn này, tu vi của La Trinh hẳn lại có tăng tiến. Nhìn xem Lý Bồi Tuyết nhìn chằm chằm vào La Trinh ý định nói chuyện, Hà Chỉ đoạt trước một bước nói ra, kỳ thật ta cũng rất chờ mong cuộc khiêu chiến này, nhưng hôm nay không phải lúc, hai vị chỉ sợ không có cơ hội này, ta hiện tại có chút chuyện trọng yếu tuyên bố. Trong kiếm động chi địa hơn 90% đệ tử đã đi ra thanh đồng kiến trúc, tụ tập tại Hà Chỉ phía trước. Đem các đệ tử đều gọi ra đến, chắc chắn sẽ không là chuyện nhỏ. Vốn có chút ồn ào náo động hoàn cảnh lập tức an tĩnh xuống, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Hà Chỉ. Quan Sơn Châu đã rơi vào tay giặc, Hà Chỉ nói ra. Nghe nói như thế, các đệ tử đám trên mặt đều hiển lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Sơn Hà Bảo Lũy bị công hãm? Chuyện này không có khả năng lắm. Như Quan Sơn Châu rơi vào tay giặc, chẳng phải là... Quan Sơn Châu bản thân không trọng yếu, nhưng toàn bộ châu tại thứ đồ vật một mặt cố thủ quan khẩu. Nếu là Quan Sơn Châu thất thủ, kế tiếp mấy cái đại châu đều sẽ vì Kim Ô tộc rộng mở đại môn. Các đệ tử của Kiếm Động Chi Địa tự nhiên biết Quan Sơn Châu tầm quan trọng. La Trinh trên mặt cũng hiển lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tại mới vừa vào Long Thành không lâu, liền từng trước đi qua Quan Sơn Châu, đối với trong Sơn Hà Bảo Lũy từng chuôi Tham Thiên Đại Kiếm khắc sâu ấn tượng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã rơi vào tay giặc. Đúng, Kim Ô gỡ xuống Quan Sơn Châu về sau, tiến nhanh mà vào, đã luân phiên lấy xuống mấy cái đại châu, hiện tại đã chống đỡ Kỳ Bắc Châu cảnh nội, Hà Chỉ sắc mặt nghiêm nghị nói. Cái gì, động tác nhanh như vậy? Trời à, không chỉ có là một tầng lầu, hai tầng lầu các đệ tử, chính là ba tầng lầu các đệ tử sắc mặt cũng bỗng nhiên biến đổi. Kỳ Bắc Châu sát bên Trung Thần Châu, ý vị này Kim Ô nhất tộc đã đánh tới Thái Nhất Thiên Cung hang ổ bên cạnh, bọn hắn nghĩ tới Kim Ô tộc động tác sẽ rất nhanh, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Hà Chỉ nói đến đây, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, chư vị thân là Kiếm Động Chi Địa một thành viên, cũng là Thái Nhất Thiên Cung một thành viên, hôm nay Thái Nhất Thiên Cung đã là nguy nan thời khắc, hy vọng chư quân vì Thiên Cung ra một phần lực, thủ hộ Trung Thần Châu 10 vạn vạn tộc nhân. Dưới Thái Nhất Thiên Cung hạt châu tuy không ít, nhưng chín thành tập trung ở Trung Thần Châu. Nếu thật bị Kim Ô nhất tộc đánh vào Trung Thần Châu, trong Trung Thần Châu sợ rằng phải sinh linh đồ thán, hậu quả khó mà lường được. Vô luận là Long Thành, hay vẫn là trong Thất Sơn Kiếm Phái, cũng bắt đầu động viên các đệ tử, Kiếm Động Chi Địa đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Kiếm Động Chi Địa rất nhiều các đệ tử ngay từ đầu duy trì trầm mặc, siêu cấp đại tộc chiến tranh ý vị như thế nào không cần nói cũng biết, coi như là hồn nguyên cảnh cường giả, tại dạng này chiến tranh hạ cũng là cửu tử nhất sinh. Mọi người ở đây trầm mặc thời khắc, thanh âm của Lưu Hận vang lên. Hà Chỉ tiền bối khách khí, chúng ta có thể có hôm nay, tất nhiên là không thể thiếu Thiên Cung tài bồi, vì Thiên Cung ra một phần lực tất nhiên là tất nhiên. Lưu Hận huynh nói đúng, những cái kia phá chim, sớm muộn phải bị ta tru sát không còn một mảnh. Một gã khác ba tầng lầu đệ tử phụ họa nói, chính là Kim Ô, sao dám? Tại ba tầng lầu các đệ tử dưới sự dẫn dắt, cả Kiếm Động Chi Địa bầu không khí nhanh chóng được triệu tập. Bọn hắn được gọi là nhân tộc, phần lớn người căn cơ đều tại Trung Thần Châu, Thái Nhất Thiên Cung bị diệt. Bọn hắn thậm chí cả tộc nhân của bọn hắn kết cục đều sẽ vô cùng thê thảm, thật sự đã đến một bước cuối cùng, ngoại trừ liều mạng một lần chớ không có cách nào khác. Hà Chỉ nhìn xem những thứ này bọn hậu bối, tâm tình không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp. Kỳ Bắc Châu nguy cơ tuy khó giải quyết, nhưng trong Thái Nhất Thiên Cung nguy cơ lớn nhất cũng không lại Kỳ Bắc Châu. Kỳ Bắc Châu chiến sự lửa xém lông mày, chư vị chuẩn bị một phen, liền tiến đến Long Thành tụ tập, đến lúc đó đều có nhiệm vụ phân công cho các vị. Hà Chỉ nhiều lần hoàn hậu liền đem từng chuôi kim kiếm phát phóng xuất. Thái Nhất Thiên Cung dùng kim kiếm vi lệnh, phải ngũ tinh thái nhất vệ mới có thể nắm giữ. Cấp cho kim kiếm lúc, La Trinh nhận lấy hai quả, trong đó một quả tự nhiên là vì tà thần nhận lấy. Kiếm Động Chi Địa kêu gọi tất cả bế quan chi nhân, tà thần tự nhiên đã ở kia nhóm, có thể đến hiện tại tà thần cũng không xuất quan. Không ai không phải là bị vây ở trong thần miếu. Trong lòng La Trinh suy đoán, cùng Hà Chỉ sau khi rời đi, La Trinh cùng những người khác một đạo trở lại thanh đồng trong kiến trúc. Mới vừa đi vào, liền thấy tà thần dẫm trận tại chỗ mà đến, trên mặt dường như có chút bối rối chi sắc, chứng kiến La Trinh về sau, tà thần ngược lại là cung kính thi lễ một cái, La Trinh liền hỏi, lần bế quan này, có thể hay không đã đến Vạn Linh Thành? Ta đã đến Vạn Linh Thành, ở ngoài thành vô ý trong thăm dò một tòa thần miếu, còn nhỏ có sở hoạch, cho nên xuất quan quá muộn, tà thần hồi đáp. Tà thần tại Bỉ Ngạn trong làm cái gì? La Trinh là vô pháp trưởng khống đấy. Tuy rằng tà thần một bộ không thẹn với lương tâm bộ dạng, nhưng La Trinh vẫn đang có chút hoài nghi. Vào thần miếu tưởng muốn rời khỏi cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nếu tà thần qua mấy ngày mới ra ngoài còn coi như bình thường, có thể chẳng qua là đã chậm mấy nén nhang thời gian, này đã làm cho hoài nghi. O-O-O-N-G, ánh mắt của La Trinh nhẹ nhàng lóe lên, tà thần tại Bỉ Ngạn trong đoạn trí nhớ kia đã đều phơi bày ra La Trinh não hải. Thập Tam Trọng Thiên, qua sông, Vạn Linh Thành nhận lấy linh hồn kết tinh, vô ý trong bắt được một mai Bỉ Ngạn mật thi, tiến đến thăm dò. Tà thần tại Hỗn Nguyên Kim Đấu bên trong, cấu tạo một cái hoàn toàn không tồn tại thế giới. La Trinh thấy hết thảy, đều là tà thần tưởng tượng ra được trí nhớ. Bất quá tà thần bản thân, cũng đối với này một đoạn trí nhớ tin tưởng không thể nghi ngờ, cuối cùng hắn chân chính trí nhớ đã bị lấy đi. Luyện thể phân thần đã là như thế, tưởng muốn đã lừa gạt chủ nhân của chính mình, chỉ có thể đem chính mình đều lừa gạt rồi. Nhưng bản thân tà thần trên cảm thấy có chút kỳ quái, tựa hồ dựa theo tính cách của hắn, không sẽ như thế làm từng bước ở Bỉ Ngạn trong rèn luyện. Điều tra trí nhớ lúc, La Trình cũng phát hiện loại cảm giác kỳ quái này, nhưng chân chính kỳ quái ở nơi nào, hắn nhưng nói không nên lời. Đem kim kiếm đưa cho tà thần về sau, La Trình liền để cho hắn chuẩn bị một phen. Trở lại mình tu luyện mật thất về sau, La Trình tay lấy ra giấy trắng trải rộng ra, tay phải chấp bút hơi chút do dự về sau, liền ở trên tờ giấy trắng Long Phi Phượng Vũ đứng lên, hắn viết đúng là đạo chi chân ý chân ngộ thiên. Trước đây La Trình suy nghĩ, hy vọng Thái Nhất Thiên Cung trợ giúp tự mình hoàn thành phục hưng tâm nguyện, mà chân ngộ thiên tính là một điều kiện trao đổi. Nhưng theo La Trình hiểu rõ càng ngày càng nhiều, cũng người biết chuyện tộc làm một toàn thân tồn tại, chân ngộ thiên này hắn không thích hợp lại che đậy, hắn liền ý định đem toàn bộ thiên chân ngộ thiên giao cho Đông Hoàng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3200, Bắc Huyền Thành. Dương Dương Sái Sái chân ngộ thiên viết hoàn tất về sau, La Trình đem thận trọng xếp xong. Tiến đến lầu một tìm được Phượng Ca về sau, đem nhét vào trong tay nàng. Đây là cái gì? Phượng Ca hỏi, La Trình bờ môi hơi động một chút, đã truyền âm cho Phượng Ca, là chân ngộ thiên toàn bộ thiên. Nghe nói như thế, đôi mắt của Phượng Ca run lên một cái, La Trình quả nhiên dịch ra toàn bộ thiên. Nếu là ngày trước, Phượng Ca từ sẽ có càng nhiều kinh ngạc. Nhưng tại La Trình bên người sống lâu rồi, nội tâm lại có một loại đương nhiên cảm giác. Chân ngộ thiên này nguyên bổn chính là Thái Nhất Thiên Cung tất cả. Ta chỉ là đem giải mã mà thôi, hẳn do phụ thân ngươi miệng, truyền cho thiên hạ kiếm người, La Trình nói ra. Phượng Ca mím môi, đem chân ngộ thiên thận trọng thu nạp tốt. Nàng là Đông Hoàng con gái, hiện tại Thái Nhất Thiên Cung gặp nạn, nàng không có khả năng núp ở phía sau, bất quá trước khi đến Kỳ Bắc Châu trước, nàng từ cần quay về một chuyến Thái Đích Cung. La Trình giao phó chân ngộ thiên về sau, vừa chuẩn bị một phen, liền cùng tà thần xuất phát tiến đến Long Thành. Trong quá khứ thời gian tương đối khá dài dặc, Long Thành đều là náo nhiệt nhất chỗ. Bất quá đoạn thời gian gần nhất, Long Thành tỏ ra có chút vắng vẻ. Vô luận là nội thành, hay vẫn là ngoài thành đều là như thế. Đại bộ phận Thái Nhất vệ đều tập trung trong Sơn Hà Bảo Lũy, làm Kim Ô công hãm Sơn Hải Thành lũy lúc, vô số Thái Nhất vệ tất nhiên là liều chết chống cự, cuối cùng thương vong thảm trọng. Long Thành bên ngoài kỳ chủ, các minh chủ nguyên lai muốn trở thành Thái Nhất vệ, cần kinh nghiệm trọng khảo nghiệm. Nhưng lại tại trước đó vài ngày, Long Thành bỗng nhiên sửa đổi quy tắc. Chỉ cần lập nhiều nhất định được chiến công, sẽ tự động thăng nhiệm Thái Nhất vệ. Đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, trong lúc nhất thời tất cả lộ minh chủ, kỳ chủ xu thế như theo đuổi, mang cùng với chính mình dưới cờ chi nhân đến nhờ cậy chiến trường. Ở lại bên ngoài Long Thành người, tất nhiên là lác đác không có mấy. La Trình trải qua Long Thành lúc, vốn là muốn nhìn thoáng một phát đã từng đạo kiếm cùng những đồng bạn kia, bất ngờ phát hiện bọn hắn không ngờ ly khai Long Thành. Liên thực lực cũng không mạnh dưới cờ bọn người, đều toàn bộ bị trinh đi, lần này Thái Nhất Thiên Cung gặp phải phiền toái chỉ sợ không nhỏ. Đã đến Long Thành ẩn Long Các về sau, La Trình cùng tà thần lấy ra kim kiếm của chính mình, trên mấy Thái Nhất vệ trước nghiệm chứng trên kim kiếm đánh dấu về sau, liền mang theo bọn hắn một đạo tiến về trước truyền tống trận, qua truyền tống trận liền thẳng đến Kỳ Bắc Châu. Kỳ Bắc Châu tuy rằng lân cận Trung Thần Châu, nhưng trong đó nhân khẩu muốn hiếm ít hơn nhiều. Như vậy một cái lớn châu bên trong, chỉ có 16 tòa thành thị, mà trong đó 15 tòa thành trong tất cả số lượng dân số cộng lại, tương đương với Minh Hồ cạnh một cái thành phố cỡ chung. Toàn bộ Kỳ Bắc Châu chỉ có một tòa đại thành, tên là Bắc Huyền Thành. Bởi vì chiến sự nguyên nhân, trong Bắc Huyền Thành những người bình thường sớm đã lui vào Trung Thần Châu. Hiện tại Bắc Huyền Thành đã bị Thái Nhất Thiên Cung trinh thu làm một chỗ cư điểm, bên trong đã bị Thái Nhất vệ sở chiếm cứ. La Trình từ không gian thông đạo trong đi ra, đã đạt đến trong Bắc Huyền Thành. Chung quanh rất nhiều Thái Nhất vệ đến đi vội vàng, ngoại trừ bên ngoài Thái Nhất vệ, còn hữu vi đông đảo Bỉ Ngạn cảnh, từ trên khí tức phán đoán, tương đối một nhóm người chỉ có Bỉ Ngạn cảnh nhị trọng thiên, tam trọng thiên. Sắc mặt của tất cả mọi người đều nghiêm túc dị thường mà trầm mặc. Cho dù trong Bắc Huyền Thành không có một chút mùi máu tươi, nhưng chiến tranh bầu không khí áp lực như trước quanh quẩn ở trong lòng mỗi người. Đệ tử của Kiếm Động Chi Địa, mời tới bên này, một ngũ tinh Thái Nhất vệ hướng La Trinh, đám người tà thần chắp tay nói ra. Kiếm Động Chi Địa tại trong Thái Nhất Thiên Cung địa vị rất cao, yếu nhất cũng đã đến dục giới, mà cho dù là mạnh nhất ngũ tinh Thái Nhất vệ, cũng không thể nào đạt tới dục giới khi có Thái Nhất vệ đến dục giới lúc, tự nhiên sẽ được đề cử tiến về trước hồn nguyên đại thế giới. Cho nên đám Thái Nhất vệ đối mặt Kiếm Động Chi Địa mọi người, biểu hiện lễ độ cung kính. Đám người La Trinh được Thái Nhất vệ dẫn dắt, mặc hơn phân nửa cái thành, đi vào một chỗ bao la lầu các trước mặt. Trong lầu các, đã tụ tập bộ phận đệ tử của Kiếm Động Chi Địa. Đại ước chừng hơn 20 người, La Trinh ở trong đó còn chứng kiến mấy vị gương mặt quen, tại Hà Chỉ Động Viên về sau, không ít đệ tử đã thẳng đến nơi đây mà tới. La Trinh huynh, Một tầng lầu mấy tên đệ tử liền hướng La Trinh chào hỏi, còn hai tầng lầu các đệ tử tức thì chỉ dùng để hờ hững ánh mắt nhìn La Trinh, cũng không có quá nhiều tỏ vẻ. Cuối cùng La Trinh tiến bộ quá nhanh, tuy rằng hắn đánh bại Trịnh Song Kỳ, nhưng tưởng muốn cho hai tầng lầu tất cả mọi người vui lòng phục tùng còn rất không có khả năng. Về phần một tầng lầu các đệ tử, tuyệt đại bộ phận đều đi thập tứ trọng thiên, tại trong vạn linh thành nhận lấy tương đối thành thục linh hồn kết tinh, thông qua mấy bỉ ngạn chủng tộc càng là được không ít lợi ích thực tế. Đối với La Trinh tại bỉ ngạn trong thủ đoạn cảm thấy rung động thời khắc, nội tâm đối với La Trinh cũng tràn ngập cảm kích. Đám thái nhất vệ đem đám người La Trinh cùng tà thần an bài ở chỗ này sau liền rời đi. La Trinh cũng không biết Kỳ Bắc Châu bên trong chiến sự như thế nào, đã đến Bắc Huyền Thành, liền tại chỗ này chờ đợi là đủ. Bất quá để cho La Trinh không nghĩ tới là, này chờ đợi dòng dã 6-7 canh giờ. Thỉnh thoảng sẽ có thái nhất vệ đem vội vàng chạy tới kiếm động chi địa đệ tử đưa đến, ít thái nhất vệ kia tùy theo rời đi. Nếu có người lôi kéo ít thái nhất về kia hỏi an bài như thế nào, bọn hắn nhưng là hỏi gì cũng không biết. La Trinh cùng tà thần ngược lại là có định tính, chẳng qua là ngồi xếp bằng ở vị trí của chính mình trên không nói một lời. Hơn 10 cái thời thần trôi qua, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai. Một tầng lầu thậm chí vài tên hai tầng lầu các đệ tử đều có chút kìm nén không được. Chúng ta là hưởng ứng Hà Chỉ tiền bối, đến Kỳ Bắc Châu giết Kim Ô đấy, bị bỏ rơi ở đây lãng phí thời gian, đây là ý gì? Còn nói Kỳ Bắc Châu chiến sự căng thẳng, ta xem bọn hắn rất rảnh rỗi, không dùng được chúng ta nha. Mấy các đệ tử của kiếm động chi địa la hét ầm ĩ lên. Ngay tại lúc này, một tên nam tử vóc người khôi ngô, mang theo mấy ngũ tinh thái nhất vệ tiến vào trong lầu các. Nam tử này giữ lại bản thốn, hai hàng lông mày như mũi tên, nhất câu vẽ một cái ở giữa lộ ra một cỗ bức người sát khí. Loại này sát khí là đang không ngừng giết chóc bên trong luyện thành, trong kiếm động chi địa các đệ tử thực lực tuy cường đại. Nhưng ngày bình thường cực nhỏ sát sinh, tất nhiên là không có thể luyện giống như này đầy đặn sát khí. La Trinh năm đó từ Đao Sơn Hỏa Hải trong đi qua, đối với cái này sát khí sớm đã thích ứng, đánh giá nam tử kia liếc mắt về sau, sắc mặt liền khôi phục bình thường. Chư vị các đệ tử của kiếm động chi địa, bản đầu đinh nam tử sau khi đi vào hướng mọi người chắp tay một cái, các ngươi chính là Thái Nhất Thiên Cung nhân vật kiệt xuất, trên thất sơn hòn ngọc quý trên tay, tương lai Thiên Cung hy vọng. Các đệ tử của kiếm động chi địa nguyên vốn đã vô cùng nôn nóng, bị bản đầu đinh nam tử một phen tán dương, trên mặt từng người ngược lại là hiện lên một tia kiêu ngạo dáng tươi cười, bất quá nụ cười này chỉ duy trì trong nháy mắt. Bản đầu đinh lời của nam tử phong bỗng nhiên một đi vòng, mặc kệ các ngươi nhiều được coi trọng, thực lực mạnh bao nhiêu, ở trong mắt ta cùng phế vật không có gì khác biệt, nếu như muốn còn sống, liền đem trong nội tâm điểm này buồn cười kiêu ngạo lấy đi. Nụ cười của bọn hắn cứng lại trên mặt, nguyên một đám trợn mắt nhìn, hung tợn trợn mắt nhìn bản đầu đinh nam tử. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3201, 7 trận 12 quan. Các đệ tử của kiếm động chi địa đều vì hồn nguyên cảnh, cho dù là một tầng lầu các đệ tử thả trong mẫu thế giới coi như là nhất phương cường giả. Bị người này đánh giá vì phế vật, bọn hắn nơi nào sẽ nhịn. Một tên hai tầng lầu đệ tử nhướng mày nói ra, các hạ là Thiên Cung thần tướng ta, thực lực tự nhiên không phản đối, bất quá các hạ đem mở miệng chính là phế vật, không khỏi ánh mắt hẹp. Thần tướng cũng là kiếm động chi địa chúng ta đi ra, nếu dựa theo kết luận của ngươi từng nói, ngươi coi như là phế vật. Một tên một tầng lầu đệ tử trả lời lại một cách mỉa mai nói. Thống lĩnh thái nhất vệ các cường giả, được gọi là Thiên Cung thần tướng, xem như Thái Nhất Thiên Cung quân đội thống soái. Địa vị của ít thần tướng này so với Thiên Tiết Độ muốn thấp hơn một bậc, trong kiếm động chi địa cũng có vài tên hai tầng lầu đệ tử trong quân đội rèn luyện, tư lịch nếu là đủ rồi, cũng là có năng lực phong làm thần tướng đấy. Thực lực của thần tướng tuy rất mạnh, nhưng các đệ tử của kiếm động chi địa cũng sẽ không đáp lời khúm núm. Rất nhiều các đệ tử của kiếm động chi địa khí thế bạo phát đi ra, cũng là hùng hổ dọa người, nhưng bản đầu đinh sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhiều lần hiện ra một tia giảo hoạt vui vẻ, ngươi, còn ngươi nữa. Hắn chỉ mỗi chỉ hướng một người, bên cạnh bọn họ kim kiếm mà bắt đầu lập lòe hào quang, chỉ hướng La Trinh lúc, La Trinh bên cạnh kim kiếm cũng tách ra kim quang. Lần này Kỳ Bắc Châu tình thế cực độ nguy cấp, trong mắt khuyết thiếu chiến lực cao cấp. Nghe nói các đệ tử của kiếm động chi địa đến đây về sau, rất nhiều thần tướng nhao nhao đi vòng vèo đến Bắc Huyền Thành, dựa theo phía trên cho quy củ, bọn hắn mỗi người có thể chọn lựa 5 vị trợ thủ. Bản đầu đinh tên là Tô Khuê, xem như cái thứ nhất trở lại Bắc Huyền Thành đấy. Hắn biết trên chiến trường máu tanh tàn khốc, thực lực gần dưới tình huống, từ thì nguyện ý chọn lựa một ít tâm tính trầm ổn chi nhân, vì vậy một đi lên liền khẩu suất cuồng ngôn, chọc giận các đệ tử của kiếm động chi địa. Mà đám người La Trinh mới vừa thần thái bình thản, tâm tình không hề dao động, tự nhiên bị Tô Khuê chọn chúng. Tô Khuê nguyên bổn cũng chọn được tà thần, nhưng cùng tà thần bốn mắt nhìn nhau lúc, Tô Khuê trong nội tâm không có từ trước đến nay nhảy lên một cái, bằng vào trường kỳ trong chém giết tỉnh ngộ, hắn bản năng đối với tà thần kháng cự, cuối cùng vượt qua người này. Các ngươi năm người hãy đi theo ta, còn kia bằng hữu của hắn. Mới vừa đắc tội, Tô Khuê hướng phía mọi người vái chào đến cùng, trong nháy mắt thái độ không ngờ thập phần thành khẩn. Các đệ tử của kiếm động chi địa cũng không phải người ngu, lập tức liền biết tiểu tử này dụng ý, không ít người lật lên bạch nhãn, mặt khác một số người tức thì lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, thái nhất vệ ít thần tướng này không khỏi quá xảo trá. La Trinh đứng dậy lúc, nhìn tà thần liếc mắt, não hải trong ý thức đã truyền đưa cho tà thần, nếu có trong thí sinh ngươi, ngươi mà lại toàn lực phụ tá đối với thuận tiện là, tao ngộ nguy cơ lúc dùng bảo vệ tính mạng làm trọng. Vâng, chủ, tà thần gật gật đầu. La Trinh cùng 5 người theo Tô Khuê sau khi rời đi không lâu, lại có 2 thần tướng tiến vào trong lầu các. 2 thần tướng này tiến trong đó, lại cùng Tô Khuê giống nhau như đúc sách lược, lại cũng là một bộ tưởng muốn cho mọi người hạ mã uy bộ dạng. Nhưng mà người của kiếm động chi địa đã trải qua một lần đồng dạng xáo lộ, đa số đều dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn bọn họ. Liền như vậy, các đệ tử của kiếm động chi địa liên tục không ngừng từ Long Thành chạy đến, đồng thời cũng bị thần tướng không ngừng mà dẫn đi. Tính tình của ít đám thần tướng này phần lớn hung ác mà cương nghị, có thể chẳng biết tại sao, đang tuyển người thời điểm luôn theo thói quen đem tà thần bỏ qua, những người này không ngừng mà bị dẫn đi phía dưới, tà thần như trước ngồi tại trong lầu các bất động như núi. Kỳ Bắc Châu trong nhiều khói trướng, quanh năm suốt tháng đều có khói mù lượn lờ trong đó. Từ trong Bắc Huyền Thành sau khi ra ngoài, đám người La Trinh liền đi theo Tô Khuê một đường hướng Bắc. Kim Ô nhất tộc công hãm Sơn Hà Bảo Lũy, 1 triệu người đều mất mạng trong đó. Thái nhất vệ đồng dạng tử thương thảm trọng, hao tổn 3 vạn số lượng, đã liền thần tướng cũng đã chết hơn 30 người, Tô Khuê một bên bay vừa hướng chư vị giới thiệu tình hình chiến đấu. Thái nhất thiên cùng tất cả thái nhất vệ cộng lại, cũng không quá đáng 8 vạn số lượng, thoáng cái hao tổn vượt qua 1/3, tổn hao như vậy hoàn toàn chính xác quá lớn. Mà số lượng của thần tướng cũng không quá đáng 200, đã chết hơn 30 cái, cũng là thái nhất thiên cung không thể chịu đựng đấy. Sơn Hà Bảo Lũy dễ thủ khó công, bên trong càng có truyền tống trận. Coi như là bị công phá chắc có thể thong dong rút lui khỏi mới đúng. La Trinh sau lưng thư sinh trắng trẻo hỏi. Này thư sinh trắng trẻo tên là Cố Hải, tại 2 tầng lầu trong xếp hạng thứ 33. Tô Khuê chưa trả lời, La Trinh lại nói là thiên địa tù lung. Lúc trước La Trinh tiến đến Quan Sơn Châu lúc, liền trải qua thiên địa tù lung, này lồng giam có thể đem một cái đại châu không gian khóa kín, tất cả người không thể tiến hành đại na di. Tô Khuê nhẹ gật đầu, đúng, chính là thiên địa tù lung. Chẳng lẽ như Tô thần tướng này y hệt, cũng không cách nào dẫy dụa thiên địa tù lung? La Trinh nhíu mày hỏi. Theo La Trinh biết, phượng nữ là có năng lực dẫy dụa thiên địa tù lung tiến hành đại na di, đám thần tướng so với thực lực của phượng nữ yếu một ít, nhưng lại yếu nhỏ không được quá nhiều. Tô Khuê thở dài một cái nói, như thiên địa tù lung nhằm vào khắp cả Đại Châu, tất nhiên là trói không được chúng ta ít thần tướng này, nhưng Đế Tuấn dẫn đầu Kim Ô tập kích phía dưới, đem nhân tộc chúng ta chạy tới Sơn Hà Bảo Lũy góc này bên trong. Lồng giam lực lượng chỉ nhằm vào một tòa pháo đài phạm vi, vậy chờ trình độ chúng ta nhưng tránh không được đấy. Tô Khuê lúc ấy cũng trong Sơn Hà Bảo Lũy, tại cái khác tiền bối dưới sự dẫn dắt vừa đánh vừa lui, may mắn có thể đào thoát. Có thể Tô Khuê còn có một người đều là đệ đệ của thần tướng, nhưng bỏ mạng ở trong Sơn Hà Bảo Lũy. Sách tới nơi này, Tô Khuê cặp kia hung hãn trong đôi mắt mơ hồ toát ra bi thương. Kim Ô chiếm cứ mấy cái đại châu về sau, bước chân rốt cuộc đứng tại Kỳ Bắc Châu. Hiện tại nhiệm vụ của Thái Nhất Vệ chính là liều chết đem Kim Ô ngăn tại Kỳ Bắc Châu trong. Từ Bắc Huyền Thành hướng phía Tây Bắc, bố trí 7 trận 12 quan, ta chịu trách nhiệm trấn thủ là liệt trấn quan, cũng là hung hiểm nhất một cửa, chư vị theo ta trước về phía sau cũng nên cẩn thận, Tô Khuê mỉm cười nói. Nghe được Tô Khuê vừa nói như thế, mấy đệ tử của kiếm động chi địa sắc mặt đều có chút khó coi. Thế cục nguyên bản là rất hung hiểm, bọn hắn còn phải trấn thủ hung hiểm nhất liệt trấn quan. Tính mạng chẳng phải là sẽ dễ dàng giao đãi ở chỗ này. Tô Khuê phát giác được mấy người nội tâm ý tưởng, hắn ngược lại là rộng thầm nghĩ, không sao, liệt trấn quan tuy rằng hung hiểm nhất, nhưng cũng là được nhất chiếu cố, trong đó thần tướng có 12 người, hơn nữa chư vị một cùng sở hữu 17 người, thế nhưng là vượt xa mặt khác cửa 11 thập nhất quan, hơn nữa một khi Kim Ô quy mô xâm chiếm liệt trấn quan, mặt khác quan cũng sẽ đến đây nghĩ cách cứu viện. Cố Hải cũng gật đầu phụ họa nói, Kỳ Bắc Châu là thiên cung cuối cùng một cái cửa khẩu. Thiên cung ắt sẽ đem Kim Ô ngăn cản cùng nơi đây, trên thất sơn tiền bối hẳn tới rồi không ít, mọi người không cần bi quan. Đúng, trên thất sơn tiền bối cố thủ 7 trận, chúng ta liệt trấn quan đằng sau cách đó không xa nhưng chỉ có Thái Hạo trận, có cường giả của Thái Hạo Sơn tỏa trấn, Tô Khuê tin tưởng tràn đầy nói. Thái Hạo Sơn, Tô Khuê sau khi nói xong, lông mày của La Trinh hơi khẽ nhếch xuống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3202, dùng người làm ra mồi. La Trinh cùng Thái Hạo Sơn mâu thuẫn cũng không nhỏ. Lúc trước nếu không phải anh lão cùng Diễm Phi nương nương ra mặt, chính mình sợ là không thể nào ly khai Thái Hạo Sơn. Người của Thái Hạo Sơn ở phía sau tỏa chấn, đối với La Trinh cũng không phải một cái tin tốt. Bất quá bây giờ Thái Nhất Thiên Cung tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Thái Hạo Sơn cũng không đến nổi, cũng không dám quan báo tư thù. Tô Khuê Từ là không có phát giác được La Trinh nghi kỵ, thò tay chỉ xuống nói, nhìn, đó chính là Thái Hạo trận. La Trinh thuận thế trông đi qua, liền thấy bên trái trên mặt đất phía dưới đã bị đào móc mở. Một cái kiếm hình pháp trận khổng lồ khắc dấu trên mặt đất, tại kiếm hình pháp trận này trung ương, thì là một tòa tháp cao này hiển nhiên là hiện tạo, nhìn qua hay vẫn là mới toanh. Làm La Trinh hướng xuống nhìn ra xa lúc, trong tháp cao cửa sổ nhỏ trong cũng có người hướng lên nhìn xa, nhìn ra xa người nọ đúng là mặc một bộ áo đỏ Huyến nương nương. Các đệ tử của kiếm động chi địa đã liên tiếp hội tụ trong Bắc Huyền Thành, nhanh nhất một đám đã đến tiền tuyến rồi, Huyến nương nương nói ra. Tại phía sau của Huyến nương nương, đoan tỏa trước một vị hắc y lão giả này mũi ưng, song hiện nay rủ xuống, dường như ghét cay ghét đắng toàn bộ thế giới một dạng hắn đúng là ban đầu ở trên bàn long cổ đạo cưỡng ép mang đi La Trinh Hoang Long. La Trinh tiểu tử kia chắc cũng sẽ tiến đến Bắc Huyền Thành, Hoang Long dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Ta đã phái người trước đi điều tra rồi, Huyến nương nương khóe miệng uốn lượn ra một vòng độ cong đẹp mắt, kỳ Bắc Châu như thế loạn tượng, là động thủ tốt nhất thời điểm, hắn nếu dám tới, nhất định cho hắn có đến mà không có về. La Trinh cùng Thái Hạo Sơn kết thù kết oán về sau, một mực không hề rời đi qua Thái Nhất Thiên Cung. Dù cho tiến đến hồn nguyên đại thế giới cũng có cường giả tỏa chấn. Thái Hạo Sơn luôn không khả năng để cho Từ Thọ ra tay bắt lại La Trinh. Hiện tại các đệ tử của kiếm động chi địa dốc toàn bộ lực lượng, đối với Thái Hạo Sơn thì là một cơ hội thật tốt. Trải qua Thái Hạo trận, sau tiếp tục hướng phía trước đi ước chừng trăm dặm, liền thấy được một tòa tạm thời xây dựng cửa khẩu, cũng chính là Tô Khuê trong miệng, liệt trấn quan. Cái cửa khẩu này tuy nói là tạm thời dựng, nhưng quy mô khá lớn, cuối cùng kiến tạo một đống phòng ở đối với Bỉ Ngạn Cảnh mà nói là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Mà ở những kiến trúc kia ngay phía trước thì là một cái nhỏ dài pháp trận. Pháp trận này hai đoạn kéo dài đến tại chỗ rất xa, hai bên đều nhìn không tới phần cuối. Đây là thiên võng, vì phòng ngừa kim ô thẩm thấu, mà ngay cả tòa pháp trận này đều tế đi ra, Cố Hải nhìn chằm chằm vào pháp trận nói ra. Toàn bộ thiên võng pháp trận vắt ngang tại góc Tây Bắc, từ trái đến phải hình thành một mảnh cao đến chân trời vách tường. Chỉ cần thiên võng không phá, quả quyết không có kim ô có thể vượt qua. Đúng, Tô Khuê gật gật đầu. Trước đó vài ngày Kim Ô từng phát động qua trùng kích, nhưng bị thiên võng ngăn lại, chúng ta đi xuống đi. Siêu siêu siêu siêu, sáu người từ cao không trong thẳng lúc rơi xuống, khiến cho phía dưới không ít người nhìn chăm chú. Đóng tại liệt trấn quan không ít người, ngoại trừ tương đối số lượng bên ngoài Thái Nhất Vệ, còn có từ Trung Thần Châu chiêu mộ mà đến Bỉ Ngạn Cảnh, như trong Long Thành không thiếu minh chủ cùng kỳ chủ cũng phân phối ở chỗ này. Nghe nói là kiếm động chi địa mời tới viện quân, cho dù có viện quân thì như thế nào? Nhiều mấy người cùng thiếu mấy người, ý nghĩa có thể lớn đến bao nhiêu? Ai, đối mặt Kim Ô, những người này tỏ ra thập phần bi quan. Đám người La Trinh tự nhiên không phát hiện được này một tia bi quan, được Tô Khuê dẫn dắt, đám người La Trinh thẳng bị dẫn vào liệt trấn quan lớn nhất một tòa kiến trúc ở bên trong kiến trúc mấy thần tướng đón chào. Lẫn nhau ở giữa một phen tự giới thiệu về sau, Tô Khuê mới nghiêm mặt nói ra, cả cái liệt trấn quan do ta chịu trách nhiệm, mới vừa tại trong Bắc Huyền Thành xem như Tô Khuê mạo phạm, nhưng đến nơi này chư vị lại là tay cầm kim kiếm chi nhân, nhìn các người có thể hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ta. Kiếm động chi địa mấy người nghe nói như thế trong nội tâm mặc dù không thích, nhưng là biết quân lệnh như sơn, ngược lại là không nói gì thêm. Tiếp theo Tô Khuê lại kỹ càng giới thiệu tình huống của liệt trấn quan, đóng giữ nơi này yếu điểm vân vân, sau đó lại vì 5 người riêng phần mình phân phối một cái phòng. Đại khái hiểu rõ về sau, mọi người liền có thể ở trong liệt trấn quan tự do hoạt động. La Trinh tại liệt trấn quan một bên chạy, đem hoàn cảnh chung quanh đại khái ghi vào não hải. Liệt trấn quan trước phương vị tại bình nguyên phần cuối, hiện lên xà hình rất gần, như hai bên trái phải bị tấn công, có thể viện binh có thể thủ, địa thế phi thường tốt, chính vì vậy mới có thể bị Kim Ô nhất tộc trọng điểm đột phá. Bơi chạy một vòng về sau, La Trinh liền phát hiện liệt trấn quan chia làm hai tầng, phía trên tầng một do một Thái Nhất Vệ gác canh gác, mà hạ tầng người hơn phân nửa là Bỉ Ngạn Cảnh nhất trọng thiên, nhị trọng thiên chi nhân. Chẳng biết tại sao, làm La Trinh quyển kinh qua lúc, tầng dưới mọi người quăng bắn tới trong ánh mắt mang theo một tia căm hận cùng bi phẫn. Trong lòng La Trinh cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ sâu. Ngay tại hắn chuẩn bị trở về phòng của chính mình lúc, tầng dưới bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Kỳ chủ đại nhân, La Trinh đã có hồi lâu chưa từng nghe tới tiếng xưng hô này, có thể như vậy gọi hắn hơn phân nửa là Long Thành bên ngoài những người kia. Người nọ mới vừa kêu gọi, thượng tầng một tứ tinh thái nhất vệ liền quát lớn, câm miệng. Cái gì kỳ chủ đại nhân, vị này là chúng ta thái nhất vệ mới mời tới thần tướng. Nhanh cút cho ta trở về. La Trinh cầm trong tay kim kiếm, chính là một thần tướng. Trên thực tế bởi vì tràng chiến sự này nguyên nhân, kiếm động chi địa tất cả mọi người đã tấn thăng làm thần tướng, ít thái nhất vệ kia đối với La Trinh từ là phi thường cung kính. Tầng dưới người nọ bị tứ tinh thái nhất vệ răn dậy về sau, không dám nói nữa, trực tiếp rụt trở về. Sắc mặt của La Trinh nhưng là phát lạnh, trừng thái nhất vệ liếc mắt, mũi chân điểm một cái đã từ hai tầng lầu thẳng nhảy xuống, vừa vặn đối mặt chính lùi bước người nọ. Nguyệt Bạch Hạo, lông mày của La Trinh giơ lên, người nọ chính là Nguyệt Bạch Hạo của Đạo Kiếm Cung. Nguyệt Bạch Hạo chứng kiến La Trinh xuống mặt mũi tràn đầy kích động, kỳ chủ đại nhân. Thật là kỳ chủ đại nhân, ta biết ngay ta sẽ không nhận sai. La Trinh trải qua Long Thành lúc, phát hiện Long Thành bên ngoài mọi người toàn bộ biến mất, trong lòng hắn thì có dự cảm bất hảo. Chiến sự báo nguy phía dưới, Thái Nhất Thiên Cung chỉ sợ đem các loại mọi người đưa vào chiến trường, dùng tu vi của bọn hắn sợ là lành ít dữ nhiều. Đạo Kiếm Cung đệ tử khác chứ, còn có Ân Nguyệt Hoàn chứ? La Trinh lại quan tâm hỏi. La Trinh hỏi lên như vậy, Nguyệt Bạch Hạo miệng ngập ngừng vài cái, hốc mắt đỏ lên, lại suýt nữa khóc lên. Nguyệt Bạch Hạo vốn chỉ là trong Đạo Kiếm Cung một cái hoàn khố, chưa từng ăn qua quá nhiều khổ, cho dù ở Long Thành cũng có La Trinh che chở. La Trinh sau khi rời đi Ân Nguyệt Hoàn càng là trở thành một phương minh chủ, đối với Đạo Kiếm Cung đệ tử chiếu cố có thừa. Có thể từ khi trước đó không lâu bị Thái Nhất Thiên Cung trinh nhập Kỳ Bắc Châu về sau, Đạo Kiếm Cung những huynh đệ này đám liền phân tán. Trong khoảng thời gian này Nguyệt Bạch Thành thế nhưng là chịu nhiều đau khổ, tính mạng trải qua muốn giao đãi ở chỗ này. Kỳ chủ đại nhân, thủ tư nguyên đã bị Kim Ô cho xé xác ăn, cái xác không hồn. Những người khác tất bị Ân Nguyệt Hoàn minh chủ dẫn đầu trấn thủ ở trên trời tốn quan, nhưng là lành ít dữ nhiều, ít thái nhất vệ kia cũng không coi chúng ta là một sự việc, dùng tánh mạng của chúng ta làm mồi nhử. Trấn thủ Kỳ Bắc Châu đại quân tổng cộng chia làm ba loại, mạnh nhất một loại chính là thần tướng, như Tô Khuê, La Trinh loại này chiến lược cao cấp, nhị loại chính là thái nhất vệ, trên thất sơn tất cả đại kiếm phái cũng sắp phái trong đệ tử phái tiến đến, một khi gia nhập tự động trở thành thái nhất vệ. Mà loại thứ ba, chính là Long Thành bên ngoài số lượng rất nhiều dưới cờ chi nhân. Những người này thực lực thấp kém, đối mặt Kim Ô hầu như không hề chiến đấu lực, cũng không biết là chủ ý của người nào, đem các loại người xua đuổi đến thiên võng bên ngoài làm mồi dụ đi dụ dỗ Kim Ô. Dùng người sống làm mồi, hiệu quả vô cùng tốt. Có thể những người này tính mạng tự nhiên có thể xấu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3203, đột kích. Nghe được Nguyệt Bạch Hạo tràn đầy ủy khuất kể ra, lông mày của La Trinh nhíu càng lúc càng lợi hại. Tuy nói Long Thành bên ngoài những người kia chỉ có số ít có thể gia nhập Thái Nhất Vệ, số rất ít gia nhập tất cả đại kiếm phái, nhưng cuối cùng coi như là người của Thái Nhất Thiên Cung. Những người này đưa vào Kỳ Bắc Châu về sau, chẳng qua là làm mồi dụ pháo hôi một dạng, La Trinh nghe cũng là tức giận. Nếu như không tuân điều khiển của bọn hắn chứ? La Trinh lại hỏi, Nguyệt Bạch Hạo lộ vẻ sầu thảm cười nói, cãi quân lệnh người, tự nhiên trốn không thoát một chữ chết. Lúc trước Nguyệt Bạch Hạo có thể tiến Long Thành, tự cho là đúng gặp may. Mấy năm này tại trong Long Thành động viên tu luyện, cũng bước chân vào bỉ ngạn, hôm nay đã là bỉ ngạn nhị trọng thiên. Nếu là đặt ở Đạo Kiếm Cung, nhiều hơn nữa mấy nghìn năm chỉ sợ cũng làm không được. Sẽ thành một tên bỉ ngạn cảnh về sau, lại rơi đến bây giờ kết cục. Như một mực ở lại trong Đạo Kiếm Cung, có lẽ không có tiền đồ chút nào đáng nói, có thể làm một Nguyệt Bạch gia hoàn khố cũng không tệ. Đương nhiên, Nguyệt Bạch Hạo không có trách cứ ý tứ của La Trinh, lúc trước có thể tiến vào Long Thành nhưng là bọn họ cầu còn không được. Huống chi nếu không phải bởi vì La Trinh đã đến Đạo Kiếm Cung, Đạo Kiếm Cung đã sớm bị diệt. La Trinh mặt lộ vẻ nét nham hiểm, lập tức nói ra, người theo ta đi lên trên. Đi lên, Nguyệt Bạch Hạo trong mắt lóe ra một tia sáng, tại La Trinh phát ra mời đồng thời. Tầng dưới cái kia ít bỉ ngạn cảnh đám lập tức huyên náo. Cái kia ít bỉ ngạn cảnh vận mệnh cùng Nguyệt Bạch Hạo độc nhất vô nhị, đều là làm mồi nhử pháo hôi hy sinh, ai có thể thật sự cam tâm. Thần tướng đại nhân, mang ta lên đi. Thần tướng đại nhân, để cho ta thăng nhiệm thái nhất vệ như thế nào? La Trinh đại nhân, ta tại Long Thành gặp qua ngươi, ta. Cái kia ít bỉ ngạn cảnh cơ hồ là chen chúc mà tới. Lúc này tầng trên mấy ngũ tinh thái nhất vệ thẳng rơi xuống. Cút hết cho ta trở về. Trong đó một thái nhất vệ bạo quát nói, dương hồn của thái nhất vệ này tu vi đã đạt thập nhị trọng thiên, khoảng cách điện hồn không xa, bộc phát ra khí tức đối với La Trinh mà nói như nhẹ gió thổi phật, nhưng lại đem những người kia ép liên tục lùi về phía sau. Nguyệt Bạch Hạo nguyên bản cũng không chịu nổi, nhưng La Trinh kéo một cái phía dưới, đem kéo tại bên cạnh mình, La Trinh đem những khí tức kia đều ngăn lại, Nguyệt Bạch Hạo tự nhiên là không ngại. Các ngươi, láo xược, từ trong cặp mắt La Trinh lóe ra vẻ tức giận, dương hồn khí tức mãnh liệt mà ra. Hắn điện hồn chí cực dương hồn tu vi, bộc phát ra khí tức như đại như biển hùng hậu, mấy ngũ tinh thái nhất về kia cảm nhận được cỗ uy áp này lúc, sắc mặt lập tức một hồi trắng bệch. Ngay tại La Trinh chuẩn bị mang theo Nguyệt Bạch Hạo lúc rời đi, lại có một thân ảnh xuất hiện ở La Trinh bên người, người nọ là trong liệt trấn quan mặt khác một thần tướng, tên là Chu Tuyền, trước đây từng hướng La Trinh tự giới thiệu qua. Chu Tuyền ngăn ở La Trinh trước người, khách khách khí khí nói ra, La Trinh thần tướng, người này ngươi không thể mang đi. Vì sao? La Trinh trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, tuy nói thiếu này một không ít người, nhiều này một người không nhiều lắm, nhưng quân lệnh như thế, như La Trinh thần tướng cưỡng ép dẫn đi, chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng, Chu Tuyền thần tướng phất phất tay nói ra. Mới vừa rồi bị Ngô Tinh Thái nhất vệ xua đuổi những người kia đều dừng lại ở chỗ không xa, trơ mắt nhìn bên này. Ánh mắt của bọn hắn rất phức tạp, tràn đầy hâm mộ, không cam lòng cùng ghen ghét. Như Chu Tuyền từng nói, La Trinh một mình đem Nguyệt Bạch Hạo đơn đi, tất nhiên sẽ đưa tới những người này bất mãn. Thật sao? Lông mày của La Trinh giơ lên, đã là như thế, bên cạnh ta thiếu khuyết một gã hộ vệ, Nguyệt Bạch Hạo với tư cách hộ vệ của ta vừa vặn. Có thể La Trinh vừa dứt lời, nơi xa những người kia lập tức lại rối loạn lên. La Trinh đại nhân, ta cũng có thể làm hộ vệ của ngươi. Thần tướng đại nhân, ta có thể hầu hạ ngươi. Thần tướng đại nhân, thực lực của ta có thể mạnh hơn Nguyệt Bạch Thành, hơn nữa của ta bị ngạn tín vật chính là. Chứng kiến xôn xao mọi người, Chu Tuyền hướng La Trinh cười khổ nói, La Trinh thần tướng, ngươi cũng thấy đấy, tình huống bây giờ liền là như thế, không là ta cố ý muốn ngăn trở ngươi. Tầng dưới những người này giống như là trong chậu một đám con cua, mỗi khi có con cua leo ra đi lúc, cũng sẽ bị mặt khác chen lấn con cua kéo xuống, đối mặt cầu sinh cơ hội ai cũng không khả năng buông tha cho. La Trinh kinh ngạc nhìn thoáng qua Nguyệt Bạch Hạo, rồi mới lên tiếng, ngươi trước ở tại chỗ này, ta sẽ không để cho ngươi có chuyện. Kỳ chủ, Nguyệt Bạch Hạo hốc mắt đỏ lên. Những người khác đạo kiếm cung, cũng sẽ không sao đấy, La Trinh khẳng định nói. Trở lại tầng trên về sau, La Trinh hướng Chu Tuyền hỏi thăm một chút thiên tốn quan, nguyên lai thiên tốn quan sát bên liệt trấn quan, nhắm hướng đông nam đi về phía trước hơn trăm dặm có thể chứng kiến, một khi khai chiến phía dưới phía bên phải thiên tốn quan, bên trái phẫn nộ đấu quan đều hô ứng xuất binh. Chu Tuyền một phen sau khi giới thiệu, nhưng là thấp giọng nói với La Trinh huynh mới vừa nhưng là lỗ mãng, như La Trinh huynh cần đem cái kia vị tiểu huynh đệ dẫn tới. Chào hỏi một tiếng chính là, nhưng ở trước công chúng vô luận là ai cũng không dễ làm. Đối với liệt trấn quan mà nói, thiếu một Nguyệt Bạch Hạo căn bản không cái gọi là, nhưng tầng dưới người nguyên bản nghẹn hơi, chúng dưới con mắt nhìn chừng chừng mang đi chính là phiền toái. Thật là ta lỗ mãng, nhưng không sao, La Trinh hồi đáp, cuối cùng hắn muốn cứu không đơn thuần là một Nguyệt Bạch Hạo. La Trinh đến liệt trấn quan trước ba ngày đều là gió êm sóng lặng, một cái kim ô đều chưa từng xuất hiện. Tô Khuê ở bên trong mấy thần tướng. Đối với biểu hiện này lo lắng, bọn hắn cảm thấy càng là bình tĩnh, càng là nổi lên một cuộc đại phong bạo. Mà trong thời gian 3 ngày này, Thái Hạo Sơn phái 3 người tới trước thị sát, cả cái liệt trấn quan 17 thần tướng từ muốn ra mặt đón chào. Thái Hạo Sơn 3 người này La Trinh chưa từng gặp qua, tại thị sát thời khắc, ánh mắt của bọn hắn luôn hữu ý vô ý trên người La Trinh xẹt qua. La Trinh tất nhiên là đã nhận ra, nhưng hắn không có bề ngoài rút chút nào, nội tâm ngược lại tràn ngập cười lạnh. Xem ra mình là xem thường Thái Hạo Sơn rồi, Thái Hạo Sơn hẳn sẽ không buông tha cho dở trò cơ lại. Bất quá bây giờ La Trinh sớm đã xưa đâu bằng nay, dù cho như Huyến Nương Nương cái kia một đẳng cấp tồn tại, tưởng muốn bắt La Trinh cũng là si tâm vọng tưởng, huống chi Thái Hạo Sơn nên không dám quậy lớn việc này. Ngày thứ 4 thời điểm, nơi xa sương trắng khói trướng dần dần tản đi, một ít điểm đen linh linh tinh tinh làm đẹp ở trong đó. Có tình hình quân địch, một thái nhất vệ phát hiện tình huống hét to lên, kim ô xâm phạm. Mau mau thông chi tất cả mọi người, mở thiên võng, O-O-O-N-G, một ít đầu kéo dài mấy ngàn dặm rậm rạp pháp trận chán phóng ra quang mang, một đạo cự đại mạng lưới lăng không hiển hiện, bên này là ngăn trở kim ô thiên võng đại trận. Tô Khuê xuất lĩnh lấy kia 16 thần tướng hắn, sừng sững tại liệt trấn quan chỗ cao nhất. Cực chỗ xa xa, những cái kia điểm đen càng ngày càng nhiều, rậm rạp chằng chịt kim ô tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một mảnh mây đen to lớn. Dùng nhìn như chậm chạp kỳ thực tốc độ cực nhanh hướng phía liệt trấn quan bên này lan tràn tới. Lại có một trận ác chiến, Tô Khuê ngưng giọng nói. Lần này số lượng so lần trước còn nhiều, không biết trong đó không có thần xào nữ yêu, Chu Tuyền nói ra. Đối với thần tướng mà nói, chính thức khó giải quyết là ít nữ yêu kia. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3204, 9 mắt trận. thần xào bên trong nữ yêu ở giữa thực lực sai biệt cũng phi thường lớn. Lúc trước La Trinh tại Quan Sơn Châu liền từng đối kháng qua mấy nữ yêu, nhưng một phương diện mấy nữ yêu kia không có giải thành hồn nguyên cảnh, một phương diện khác La Trinh đối mặt Kim Ô thần hỏa lúc có thiên nhiên ưu thế. Nhưng thần xào trong cũng tương tự có thực lực cường đại nữ yêu, có chút lợi hại nữ yêu thậm chí cùng phượng nữ không kém bao nhiêu. Bất kể như thế nào, chúng ta bảo vệ tốt liệt trấn quan là được, đem mắt trận mở. Theo Tô Khuê bạo giống một tiếng, liệt trấn quan trước hiển hiện ra một đống vòng tròn, những thứ này vòng tròn một cùng sở hữu 9, phân bố tại thiên võng cạnh ngoài, như Kim Ô đột kích này 9 cái tâm trận nhất định là đứng mũi chịu sào. Ta đóng giữ ngay chính giữa thiên số một mắt trận, hai người các ngươi hai một tổ giữ vững vị trí mặt khác 8 cái pháp trận, Tô Khuê phân phó nói. Liệt trấn quan 9 cái tâm trận, vì sao phải bố trí tại thiên võng ra, như vậy chẳng phải là quá nguy hiểm. Cố Hải nhìn chằm chằm vào cái kia 9 cái tâm trận hỏi. Tô Khuê cười nhạt một cái nói, liệt trấn quan bày trận thủ đoạn cao minh vô cùng, đây là một cái quanh co trận, 9 cái tâm trận cũng không phải là sơ hở, liệt trấn quan chân chính sơ hở tại quan nội, chúng ta đứng ở trong mắt trận chỉ cần thỏa thích tàn sát Kim Ô là được. Chỉ cần Kim Ô không đột phá thiên võng đại trận, liền không cách nào xúc phạm tới 9 trong mắt trận người. Bởi như vậy trong mắt trận người hầu như đứng ở thế bất bại. Thì ra là thế, trận này càng như thế tuyệt diệu, Cố Hải trong mắt lộ ra dị sắc. Tô Khuê cười nhạt một cái nói, nhưng Kim Ô đám không đến chúng ta, liền sẽ công kích thiên võng, một khi thiên võng đại trận bị phá đi, chúng ta cũng sẽ lập tức lâm vào trong nguy cấp, cho nên hy vọng chư quân đem hết toàn lực, đã là vì Thái Nhất Thiên Cung, cũng là vì chính chúng ta. Ngay tại lúc này, 9 vòng tròn trong nổi lên một hồi không gian ba động, 9 cái vặn vẹo lên chung quanh tia sáng không gian thông đạo đã kéo dài đến trước mặt đám người La Trinh. Ta cũng đi đấy, Tô Khuê một bước đạp vào bên trong đó một cái không gian thông đạo về sau, đã xuất hiện ở phía trước nhất trong mắt trận. Tiếp theo Cố Hải cùng mặt khác một thần tướng cũng chui vào không gian thông đạo, hai người cũng trong nháy mắt xuất hiện ở một cái khác trong mắt trận. Chư vị thần tướng cứ như vậy hai hai một đôi chui vào không gian thông đạo, cuối cùng chỉ còn lại có La Trinh cùng Chu Tuyền. La Trinh thần tướng, mời, Chu Tuyền mặt mỉm cười nói. La Trinh khẽ gật đầu, một bước bước vào không gian thông đạo. Này không gian thông đạo nguyên bản chỉ có trăm hơn trượng dài, từ trong đó thông qua tương đương với tiến hành một lần khoảng cách ngắn không gian Nazi, trong nháy mắt La Trinh đã xuất hiện ở một cái trong đó trong mắt trận. Cả cái tâm trận chính là một cái pháp trận hình tròn, bên trong có nhàn nhạt ánh sáng tràn đầy. Để cho La Trinh kỳ quái chính là, những thứ này ánh sáng phảng phất có chất lượng một dạng dường như tầng một tỏ khắp ở trong không gian dầu, vần quanh tại chính mình chu sâu dao động. Làm La Trinh tưởng muốn bước ra một bước đi về hướng mắt trận biên giới lúc, cả cái tâm trận vậy mà đi theo La Trinh di động một bước. Cái mắt trận này, lại còn biết theo tự mình di động. La Trinh hiếu kỳ nói, La Trinh sau lùi một bước, mắt trận cũng theo đó lùi về phía sau, đi phía trái một bước, mắt trận cũng theo đó phía bên trái. Ngay tại La Trinh thử nghiệm lúc, thân ảnh của Chu Tuyền cũng xuất hiện ở trong mắt trận, hắn nhìn thấy La Trinh tiền hậu tả hữu dạo bước, như trước mỉm cười nói, La Trinh thần tướng lần thứ nhất vận dụng mắt trận, hoàn toàn chính xác hẳn thói quen xuống. Tâm trận này có thể theo ta di động, nếu là hai người chứ? La Trinh hỏi, nếu là hai người, liền cần hành động chung rồi, nếu không hai người đều sẽ đứng ở tâm trận biên giới, mà mắt trận ngừng ở lại tại chỗ, Chu Tuyền một bên đáp trả một bên hướng phía La Trinh phản phương hướng mà đi. Như vậy hai người phân biệt đứng ở tâm trận hai đầu, mắt trận đương nhiên sẽ không lại di động. Nhìn La Trinh gật gật đầu về sau, quần nhau tiếp tục giới thiệu nói, trừ lần đó ra, tâm trận này còn có thể trợ giúp chúng ta biến ảo vũ khí. Hắn nói mà khẽ vươn tay, thần quân chi lực phóng xuất ra. Vù vù, mắt trận bên ngoài phấp phới ra một thanh thấu minh trường kiếm. Chu Tuyền Lăng Hư không nắm trường kiếm, hướng phía xa xa đột nhiên một phách chạm. Thấu minh trường kiếm kia cũng chém ra một ánh kiếm, bay xa bắn đi. Lực lượng tố hình, La Trinh ngạc nhiên nói. La Trinh thần tướng từng sửa qua lực thần đạo, liếc mắt một cái liền nhìn ra, chỉ cần rót vào thần quân chi lực là được, Chu Tuyền có chút bất ngờ. Cuối cùng trong mẫu thế giới đại đa số người đều chuyên chú vào một môn thần đạo, đối với những thứ khác thần đạo nghiên cứu cực nhỏ, dù sao chỉ cần có thể hoành độ bỉ ngạn là được. La Trinh khẽ vuốt cằm, thò tay lăng không nắm chắc, phóng xuất ra thần quân chi lực về sau, một thanh trường kiếm đã phiêu đãng tại mắt trận bên ngoài. Này trường kiếm liền do La Trinh nắm trong tay. Nếu là dùng lực lượng tố hình, như vậy kiếm số lượng cũng là tùy ý sao? La Trinh hỏi, Chu Tuyền gật đầu nói, đúng, số lượng tùy ý người khống chế, bất qua số lượng càng nhiều càng khó khống chế, phân tâm phía dưới ngược lại không đẹp, ta xem La Trinh thần tướng trước hay là. Tiếng nói của hắn không rơi, chuôi thứ hai Thấu Minh Trường Kiếm liền đã xuất hiện. La Trinh hai tay chặp lại phía dưới, hai thanh trường kiếm đã hóa thành bốn chuôi biến tám chuôi hóa thành 16. Một thanh thanh trường kiếm rậm rạp chằng chịt phiêu đãng ở chung quanh, mỗi một chuôi trong quán chú 10 thần quân chi lực, tổng cộng 128 chuôi Thấu Minh Trường Kiếm, tổng cộng điều đi La Trinh hơn 1.000 thần quân lực. Hơn 1.000 thần quân chi lực, đối với thần tướng mà nói tự nhiên chẳng có gì lạ. Có thể những cái kia trường kiếm lượn lờ mắt trận bay múa phía dưới, giống như một mảnh dài hẹp tiến lên có làm châu chấu, không có chút nào hỗn loạn cảm giác. Chu Tuyền, cùng với khác mấy cái trong mắt trận đám thần tướng thấy một màn như vậy, cũng là hơi sững sờ. Chu Tuyền lập tức cười nói, La Trinh thần tướng tại lực thần đạo một đường sớm đã rất sâu, thực là bội phục. Trên miệng hắn bội phục, nội tâm ngược lại có chút khinh thường, kể cả kia thần tướng hắn cũng là như thế. Ha, các đệ tử của kiếm động chi địa, hôm nay đều là tu luyện những thứ này có hoa không quả thủ đoạn. Một thần tướng cười nói, Cố Hải đứng ở bên cạnh không nói gì, nhưng trong lòng là đang cười lạnh. Có hoa không quả, có hoa không quả có thể trong mấy tháng trở thành hai tầng lầu thứ nhất, như đây là có hoa không quả, thiên hạ chỉ sợ cũng không có người nào là bây giờ rồi. 17 người tại chín trong mắt trận chuẩn bị xong về sau, phía trước mây đen cũng càng ngày càng gần. Cạc cạc cạc cạc, sổ dĩ ngàn vạn, ức kế kim ô phát ra tiếng kêu lạ, thanh âm kia giống như tại giấy giáp trên lề mề một dạng người lỗ tai đều là hoàn toàn ma tí. Hiu hiu hiu siêu, siêu, mảnh thứ nhất màu đen mây đen tới gần về sau, hóa thành một điều điều màu đen lợi kiếm, bay thẳng đến chín đạo mắt trận bay vụt mà đến, mà ở chúng chạy nước rút phía dưới phóng xuất ra một đạo đạo kim quang. Là một kim ô, lông mày của La Trinh giơ lên. Kích giết bọn nó, không nên để cho nó đám xông lên. Tô Khuê nói ra, trong mắt trận 17 người duỗi dưới tay, từng chuôi Thấu Minh Trường Kiếm đã hướng phía trên bay đi. Xẹt xẹt xẹt, những Thấu Minh Trường Kiếm kia đang lúc mọi người điều khiển phía dưới, như cánh tay điều khiển ngón tay bình thường linh hoạt, hoặc chém ra kiếm quang, hoặc bay nhanh xoắn giết, hoặc trong nháy mắt đâm ra trăm ngàn đường cong, điên cuồng thu gặt lấy tánh mạng của một kim ô. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3205, một người toàn bao. Ít một kim ô này xuyên thấu lực rất mạnh, như xông tới ở trên trận nhãn đủ để đối với liệt trấn quan tạo thành tương đối áp lực. Mọi người tất nhiên là cố hết sức ngăn cản một kim ô xuyên qua. Phạt kiếm, Tô Khuê hét lớn một tiếng. Phiêu đãng bên ngoài thanh trường kiếm kia kiếm thế trở nên đại khai đại hợp, nhất kiếm chảm ra mơ hồ có âm thanh nổ đùng đùng, trường kiếm vẻn vẹn chỉ là tới gần, liền đem một ít một kim ô đánh nát bấy. Từ sử dụng thần thông đến xem, có thể nhìn ra thần tướng cùng kiếm động chi địa khác nhau. Đám thần tướng vận dụng thần thông đều là đơn giản trực tiếp, vô luận là uy lực hay vẫn là kỹ xảo, đều ngắn gọn tới cực điểm, không có bất kỳ sức tưởng tượng, khuyết điểm duy nhất chính là khuyết thiếu linh động. Mà kiếm động chi địa bốn tên đệ tử vận dụng kiếm pháp thần thông riêng phần mình bất đồng, kiếm pháp xảo diệu mà nhanh nhẹn, tràn ngập mỹ cảm, nhưng ở trong uy lực hơi có vẻ chưa đủ. Bất quá thực lực của ít bản thân một kim ô này không mạnh, chảm giết bọn nó cũng không cần quá lực lượng mạnh. Lần này dưới so sánh, kiếm động chi địa mấy người chém giết kim ô hiệu suất ngược lại cao hơn không ít. La Trinh trong mắt hơi híp phía dưới, nhẹ nhàng nâng tay, nôn lộ ra một chữ, lên. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu, 128 thanh trường kiếm hóa thành một đạo kiếm lưu, bay lên không tháo chạy mà đi. Chu Tuyền chỉ biết La Trinh dùng lực lượng tố hình, phối hợp tâm trận này nhẹ nhõm làm ra nhiều như vậy trường kiếm, trên thực tế khống chế trường kiếm thủ đoạn tức thì là từ đại tử khí thuật trong ngộ tới. Phốc, trước mặt nhất chuôi thứ nhất trường kiếm cùng một kim ô đụng vào nhau, một kim ô kia lập tức biến thành một đám mưa máu. Trong Thấu Minh Trường Kiếm này giảm chú ý là thần quân chi lực, trong suốt vỏ ngoài kỳ thật chính là liệt trấn quan một số, chỉ cần liệt trấn quan không bị phá hư, ít Thấu Minh Trường Kiếm này thì là di túc chắc chắn. La Trinh vươn ra bàn tay, vung lên phía dưới, những cái kia trường kiếm riêng phần mình hướng phía phương hướng bất đồng tản ra. Ba ba ba bành bạch, mỗi một thanh trường kiếm trong nháy mắt xỏ xuyên qua mười mấy một kim ô, ở trong nháy mắt thì có mấy nghìn một kim ô chết ở trong tay hắn. Trường kiếm của Chu Tuyền lượn vòng, từng cái một kim ô bị hắn ngăn lại, hắn thủ hộ phương hướng khoảng chừng hàng ngàn con, hơn 10 cái hô hấp về sau, Chu Tuyền rốt cuộc đem ít một kim ô này xử lý xong, bảo vệ tốt phương vị của chính mình về sau, trên mặt của Chu Tuyền mang theo một tia đắc ý xoay đầu lại. Trong lòng hắn suy nghĩ, La Trinh hóa ra như vậy ra trường kiếm, nhưng thật sự có hoa không quả, hắn luôn không khả năng dùng một người chi niệm phân biệt khống hơn 100 chi kiếm chứ. Linh trí của một kim ô tuy rằng thấp kém, nhưng ngàn vạn lần chớ khéo léo linh hoạt của chúng trình độ. Nếu như là tìm vận may bình thường đem hơn 100 chi kiếm quan mặc vào, kết quả chỉ sợ là một kim ô đều đâm không trúng, vận khí tốt cũng có thể đâm trúng như vậy mấy con. Mà khi Chu Tuyền ngưng mắt một nhìn lên, trong mắt có chút chừng. La Trinh bên này ứng đối số lượng của một kim ô, so với Chu Tuyền hơn nhiều đâu chỉ gấp trăm lần. Nhưng La Trinh mỗi một chi thấu minh trường kiếm, dường như đều có linh hồn một dạng không ngừng mà hướng lên sỏ xuyên qua. Ba ba ba ba, mỗi chi kiếm xuyên thấu kim ô lúc, một kim ô đều bể thành một đám mưa máu. Trên không thì có hơn 100 chuỗi huyết vụ không ngừng mà kéo dài lấy, hầu như đã thành một đạo quỷ dị tịnh lệ phong cảnh. Mỗi một lần hướng lên sỏ xuyên qua phía dưới, thì có mấy nghìn một kim ô bị đánh chết, mà La Trinh trải qua lại phía dưới, chỉ sợ đã có 10 vạn hơn cái kim ô chết ở dưới kiếm của hắn. Những thứ này kim ô linh trí thấp kém, chúng là không sợ chết, La Trinh càng là giết hung, ít một kim ô kia càng là liên tục không ngừng bổ sung, nhưng vô luận một kim ô như thế nào che giả măng mọc, như trước không đủ để bổ sung La Trinh đánh chết số lượng, La Trinh trên không cứng rắn bị chém giết ra một khu vực chân không. Vị thần tướng kia thật mạnh, một người hắn khống trên 100 chi kiếm, tương đương với 100 thần tướng. Thật tốt quá, cái này không cần chúng ta xuất mã. Liệt Trấn Quan tầng dưới cái kia ít bỉ ngạn cảnh đám thấy một màn như vậy, ngừng lúc hưng phấn nước mắt đều muốn đi ra. Chín cái tâm trận nhìn qua tuy không thể phá vỡ, nhưng đại trận này là mặc hôm khác mạng lưới, tọa lạc tại trong Liệt Trấn Quan đấy. Mắt trận nếu là gánh vác qua lượng công kích, cả cái Liệt Trấn Quan đều sẽ vì thế tan vỡ. Cho nên một khi mắt trận từng chịu đựng tại lợi hại uy hiếp lúc, Tô Khuê thì sẽ để cho đám thái nhất vệ phóng xuất ra hạ tầng bỉ ngạn cảnh, đó chính là này ít bỉ ngạn cảnh bi thảm nhất thời khắc. Có thể La Trinh hiện tại hoàn toàn dùng lực lượng một người, đem tất cả kim ô đánh chết, tự nhiên cũng không dùng được này ít bỉ ngạn cảnh, này ít bỉ ngạn cảnh cao hứng cũng là tất nhiên. Này, Nguyệt Bạch Hạo, ngươi nói hắn thật là ngươi kỳ chủ. Một tên lão đầu trợn to tròng mắt hỏi, Nguyệt Bạch Hạo mặt mũi tràn đầy tự hào gật đầu nói, đúng vậy. Hắn đã từng là đạo kiếm cung chúng ta đấy, là hắn đem chúng ta đưa tới Long Thành đấy. Ngươi đang ở đây Long Thành mới vài năm, hắn từ chính là kỳ chủ trưởng thành đến trình độ như vậy. Một gã khác tráng hán mặt mũi tràn đầy không tin mà hỏi. Tuy nói Nguyệt Bạch Hạo trước đây kêu gọi La Trinh vì kỳ chủ, La Trinh cũng nên rồi, nhưng những người này như trước khó mà tin được. Cuối cùng này ít bị ngạn cảnh trong tương đối một số chính là Trung Thần Châu Chi Nhân, đối với trong Thái Nhất Thiên Cung rất nhiều cường giả đám, hay vẫn là có sự hiểu biết nhất định, mấy năm thời gian. Từ kỳ chủ trở thành minh chủ đã là thật không thể tin, trở thành Thái Nhất Vệ thì cần có đại cơ duyên, đại thiên phú, La Trinh là trực tiếp biến. Thành thần tướng, loại chuyện này coi như là tận mắt nhìn thấy, như trước khó có thể tin. Không tin người hỏi Lục Phác Thảo, còn có đại quay về, bọn họ đều là Long Thành ra đời, cũng đã gặp kỳ chủ đại nhân. Nguyệt Bạch Hạo nói ra, La Trinh làm kỳ chủ thời điểm liền từng đánh bại minh chủ, cho Long Thành bên ngoài dưới cờ tử người lưu lại ấn tượng không thể bảo là không khắc sâu, ở đây nhận thức La Trinh còn thật không ít. Nói thật, nếu như La Trinh kỳ chủ không thừa nhận, ta phải không dám tin tưởng bọn họ là cùng một người. Coi như là năm đó hắn nhẹ nhõm đánh bại Tư Đồ Tu, ta cũng không nghĩ ra hắn có thể phát triển đến một bước này, khó có thể tin. Mọi người một bên cảm thán, một bên nhìn lên trên bầu trời từng chuỗi huyết vụ. Thực lực của La Trinh bây giờ, đủ để đại biểu Thái Nhất Thiên Cung một mình đảm đương một phía. Cái thứ nhất ô trong đám mây một kim ô, ước chừng có 200-300 vạn cái. Trước đây đám thần tướng đã từng gặp qua bực này kích thước công kích, dù cho thập nhị thần tướng toàn lực ứng phó chém giết, cũng sẽ có tương đối số lượng một kim ô đụng ở trên trận nhãn, ít một kim ô này kiểu tự sát công kích, đủ để đem trong Liệt Trấn Quan pháp trận phá hư một số. Cho nên trong Liệt Trấn Quan còn có mấy trăm người chờ lệnh, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu dùng thần tinh quán chú Liệt Trấn Quan, chữa trị trong đó pháp trận. Nhưng mà lần này không có một kim ô tới gần, trong đó 99% đều bị La Trinh xỏ xuyên qua thành huyết vụ, dù cho ngẫu nhiên có cá lọt lưới, kia thần tướng hắn chỉ cần tiện tay bổ sung lẻ tẻ mấy kiếm, liền nhẹ nhõm xử lý sạch. Đem một kim ô kích giết hết xong về sau, La Trinh hai tay nhẹ nhàng co rụt lại, 128 thanh trường kiếm ngược lại quay lại co lại, thẳng chọc vào ở trên mặt đất. Chu Tuyền đối với La Trinh một mực khách khí, nhưng thực chất bên trong vẫn là có một loại kiêu ngạo. Hắn là ở Thái Nhất Vệ trong quật khởi, trở thành ngũ tinh Thái Nhất Vệ sau xảy ra hồn nguyên đại thế giới, sau đó lại gia nhập kiếm động chi địa bồi dưỡng. Bất quá hắn cũng không trên hai tầng lầu liền trở về Thái Nhất Vệ, thân là Thái Nhất Vệ thần tướng, thực chất bên trong đối với kiếm động chi địa vẫn còn có chút xem thường. Nhưng lúc này hắn nhìn về phía La Trinh, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3206, không màu màn sân khấu. La Trinh tự nhiên không có phát giác được Chu Tuyền khác thường cảm xúc. Hắn ngẩng đầu nhìn lên lấy trên không nói ra, ít một kim ô này hẳn chẳng qua là thăm dò, đúng không? Chu Tuyền kịp phản ứng, rồi mới hồi đáp đúng, đúng, bất quá thăm dò mà thôi. Coi như là thăm dò, một đợt này kim ô xuất kích giải quyết cũng quá dễ dàng rồi. Đứng ở trước mặt Nhất Tô Khuê, hai tay Lăng Hư không nắm thấu Minh Trường Kiếm, nhàn nhạt liếc qua La Trinh. La Trinh vận dụng thủ đoạn thực sự có thể đánh tan số lượng nhiều vô cùng kim ô, nhưng những thứ kim ô cũng không phải là chủ lực, chân chính uy hiếp có thể không ở nơi này. Đệ nhất đám mây đen trong bao cất giấu mấy triệu chỉ kim ô bị đánh chết về sau, đệ nhị đám mây đen lại hướng phía mắt trận bên này thổi qua tới. Tại đám mây đen này trung ương, một tên vóc người nóng bỏng nữ tử ngồi ngay ngắn ở không trung, một tay chống nạnh, mắt nhìn xuống phía trước Liệt Trấn Quan. Chính là một cái quan khẩu, cũng có thể làm cho kim ô nhất tộc chúng ta dừng bước không tiến, quả thực không biết mùi vị, lần này liền do ta mang bọn ngươi phá quan. Cô gái này tiếng nói hạ xuống, nhẹ nhàng hướng phía đỉnh đầu khẽ ngắt, một kiện bỉ ngạn tín vật đã rơi vào trong tay nàng, cái kia là một khối tản ra đủ mọi màu sắc màn sân khấu. Hô, theo nàng đem màn sân khấu nhẹ nhàng run lên, đủ mọi màu sắc màn sân khấu bắt đầu không ngừng mà biến lớn, này màn sân khấu phảng phất là một mảnh nở rộ thuốc màu, không ngừng mà bôi lên phía dưới tất cả kim ô tất cả đều biến mất. Cái này màn sân khấu chính là vô ngân màn sân khấu, đây là một kiện gia công ra tới thần bí loại bỉ ngạn tín vật, cũng là thần xào bên trong một kiện siêu phẩm bỉ ngạn tín vật. Tại 10 cửu trọng thiên góc đông bắc, nhất hiểm trở quá hương sơn trong có một cái huyệt động, trong huyệt động sinh tồn một loại con kiến tiểu lớn con nhện này tên là ngũ sắc nhện. Chỉ cần con nhện bản thân không có chút nào bị chú ý nghĩa, bởi vì hình thể quá bàn nhỏ hồ không có lực công kích, lại không độc gì tính. Nhưng ngũ sắc nhện bện ra mạng nhện hết sức xinh đẹp, đủ mọi màu sắc tản ra đẹp lạ thường màu sắc. Lúc ban đầu có người phát hiện bực này mạng nhện lúc, có chút kỳ quái, này đủ mọi màu sắc mạng nhện như thế nào bắt con mồi, ngu xuẩn đi nữa con mồi cũng sẽ không rơi trong một bắt mắt trên mạng nhện. Người nào tại quan sát, mới phát hiện này mạng nhện có một loại đặc biệt năng lực, có thể đem mạng nhện thậm chí cả trên lưới nhện hết thảy đều ẩn nặc. Vì vậy người nọ liền đem các loại chi chu võng thận trọng thu thập, liên tiếp góp nhặt mấy năm, khi hắn góp nhặt thật nhiều mạng nhện về sau, liền một mồi lửa đem huyệt động đốt sạch sẽ, loại này cũng không nổi danh ngũ sắc nhện liền tuyệt tích. Lợi dụng ngũ sắc nhện bện ra tới cái này bỉ ngạn tín vật, liền được đặt tên là vô ngân màn sân khấu, nó tuy rằng sản từ ở bỉ ngạn, nhưng hoàn toàn chính xác tính là một kiện nhân tạo bỉ ngạn tín vật. Dùng không màu màn sân khấu bao phủ đồ vật, có thể hoàn toàn ẩn nặc, có thể tiếp tục ước chừng nửa nén hương thời gian, đang ẩn núp trong quá trình vô luận dùng thị lực, vẫn là lấy thần thức đều không thể quan sát được. Xoát, không màu màn sân khấu lan truyền đến cả bầy kim ô lúc, tất cả kim ô liền biến mất không còn một mảnh. Biến mất, tất cả kim ô đều ẩn thân, thần thức, điều tra, Tô Khuê, Chu Tuyền, Cố Hải cùng đám thần tướng trước tiên đem thần thức triển khai, có thể thần thức dò xét phía dưới, trên không đúng là không có vật gì, tựa hồ cũng không có kim ô ở đỉnh đầu mọi người. Phải chết là chói tai kim ô tiếng kêu to, tại bọn họ bên tai liên tiếp. La Trinh cũng ngay đầu tiên thích thả ra thần thức, không có điều tra được kim ô di chuyển hướng về phía sau hắn nhanh chóng thu hồi thần thức, lúc này hắn phát giác được kim ô thanh âm hơi có biến hóa, nguyên bản huyên náo tiếng kêu to chính là bén nhọn, đó là di động với tốc độ cao trong phát ra thanh âm. Những cái kia kim ô xung thứ, chặn đứng chúng, La Trinh hét lớn một tiếng, cắm ở hắn mắt trận bên cạnh vô hình trường kiếm bay ngược dựng lên. Hiu hiu hiu chiếu, u, từng chuôi vô hình trường kiếm như bạch hồng quán nhật, xỏ xuyên qua da liên tiếp xương máu. Như đám người Tô Khuê mới vừa còn đắm chìm ở trong hoảng loạn, nhưng La Trinh một tiếng gầm này phía dưới, cũng vội vàng đem trường kiếm nhấc lên. Mặc kệ xem không thấy được, lung tung phách chảm luôn có thể có thu hoạch. Tuy nói chém lung tung giết lung tung cũng tương tự có thể đánh chết không ít kim ô, nhưng không cách nào phong tỏa mục tiêu dưới tình huống, tự nhiên sẽ xuất hiện to lớn bỏ sót, một cái vô hình tốt bạo kim ô đã rơi vào tiền phương của Tô Khuê. Tốt bạo kim ô này trong cơ thể bỗng nhiên tách ra một cỗ cực mạnh năng lượng, oanh một tiếng vỡ ra, bạo liệt nở rộ lúc phóng xuất ra trên trăm thần quân chi lực. Chính là trăm hơn thần quân lực, tự nhiên không cách nào phá vỡ Liệt Trấn Quan pháp trận, có thể kim ô một khi xuất hiện, thường thường là cả đàn cả lũ. Làm tốt bạo kim ô thứ một nổ bung lúc, đã có càng nhiều tốt bạo kim ô rơi vào mắt trận bên cạnh. Âm âm âm âm âm oanh, một đạo đạo kim quang từ mắt trận chung quanh nở rộ ra. Bạo tạc nổ tung sinh ra quang mang hầu như đem chín cái tâm trận hoàn toàn bao phủ. Bất quá mắt trận bị tổn thương, đều bị trong Liệt Trấn Quan pháp trận chỗ ngăn cản. Liệt Trấn Quan tầng trên, còn có một hình tròn to lớn mắt trận, cái này chính là chín cái tâm trận chủ trận, bên ngoài chín cái tâm trận gặp trùng kích lúc, chủ trận tức thì không ngừng mà run rẩy, chủ trận chung quanh thậm chí đã xuất hiện một tia vết rạn. Bổ sung thần tinh, có người hét lớn một tiếng, tại chủ trận chung quanh có mấy trăm người chờ lệnh, mệnh lệnh phía dưới. Tất cả mọi người nhanh chóng đem thần tinh bóp nát, ném vào trong chủ trận, từ trong thần tinh chảy ra chất lỏng nhanh chóng bị chủ trận hấp thu. O, N, G, theo toàn bộ chủ trận tản mát ra ánh sáng trắng toát, nguyên bản xuất hiện vết rạn tất bị nhanh chóng chữa trị. Trong mắt trận đám thần tướng mặc dù không từng bị thương tổn, có thể nhìn thấy bên ngoài hàng ngàn hàng vạn tốt bạo kim ô nổ bung, nguyên một đám cũng là trong lòng run sợ. Như đám người Tô Khuê sắc mặt tối tăm phiền muộn, cũng phát tiết tựa như phách chạm lấy những cái kia không màu vô hình kim ô, nhưng đánh chết số lượng như muối bỏ biển, có thể nói không có ý nghĩa. Mà Cố Hải cùng kiếm động chi địa vài tên các đệ tử, càng là trực tiếp lựa chọn buông tha cho, trợn to mắt nhìn những cái kia bạo tạc nổ tung sinh ra quang mang, trong lòng thậm chí tính toán liệt trấn quan phá, như thế nào thoát được tính mạng. Về phần La Trinh, hắn đã nhắm chặt hai mắt, phòng bế hai lỗ tai. Phốc phốc phốc phốc, 120 thanh trường kiếm như trước bay trên trời con thoi lấy, kim ô số lượng rất nhiều, dù cho những trường kiếm này lung tung chạy nước rút, cũng có thể đánh chết không ít kim ô. Nhưng lại tại trường kiếm phi toa trong quá trình, La Trinh bắt được một tia không bình thường. 120 thanh trường kiếm trong hai thanh, bay về phía trước chỉ trong quá trình bỗng nhiên đã mất đi chính xác, tựa hồ có đồ vật gì đó điểm ở phía trên để cho nó lệch phương hướng. Tuy nói tốt bạo kim ô đầu so với bình thường kim ô lớn, nhưng tuyệt đối không có khả năng ảnh hưởng đến tốc độ cao qua lại thấu minh trường kiếm. La Trinh tại thời khắc này trở nên cực kỳ nhạy cảm, cơ hồ là trong nháy mắt công phu, mặt khác thấu minh trường kiếm đã hướng phía mới vừa vị trí đó bắn trụm mà đến, đông tây nam bắc trên hạ trung đều không lộ chút sơ hở, như thiên la địa võng nhanh chóng co rút lại. Tạch tạch tạch, tất cả trường kiếm như mạng lưới bình thường co rút lại lúc, trong đó 7-8 chuôi thấu minh trường kiếm bỗng nhiên bị đánh bay. Bắt được ngươi rồi, La Trinh phát giác được lúc, khóe miệng lập tức lộ ra một vòng giảo hoạt vui vẻ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3207, đánh lui. Tại kim ô biến mất thời điểm, La Trinh đã phát giác được vấn đề ở chỗ. Trong mẫu thế giới thần thông có hạn, coi như là dựa theo 10 nhiều môn đạo chi chân ý chế tạo ra thần thông, cũng không khả năng nhẹ nhõm lại để cho nhiều như vậy kim ô biến mất vô ảnh vô hình. Có thể đạt tới cái này cùng hiệu quả, hơn phân nửa là bị ngạn tín vật năng lực. Những thứ này kim ô là ở phát động công kích lúc trước, mới bị ẩn nặc, này đã nói rõ ẩn nấp thủ đoạn không thể bền bỉ, chỉ có thể tiếp tục hơi ngắn một đoạn thời gian, nếu không xa xa liền đem tất cả kim ô ẩn nấp, trực tiếp tại mắt trận chỗ nổ tung, liệt trấn quan căn bản là không có cách ứng đối. Nếu là tại công kích lúc đem kim ô ẩn nặc, thì triển thần thông người nọ chỉ sợ cũng tại kim ô trong đám đó, hơn nữa thật lớn khả năng là một thần xào nữ yêu. La Trinh khống lấy hơn 100 thanh trường kiếm bốn phía bay vụt, một mặt là vì cố gắng hết sức đại khả năng đánh chết những cái kia kim ô, một phương diện khác chính là vì tìm tòi khả năng tồn tại thần xào nữ yêu. Hơn 100 thanh trường kiếm bốn phía bay vụt phía dưới, rốt cuộc có hai thanh trường kiếm trùng hợp đánh về phía nữ yêu kia trước đây chỉ sợ không có tướng hai thanh trường kiếm để ở trong mắt, chẳng qua là tùy ý đẩy ra. Có thể liền tại đẩy phía dưới, đưa tới tất cả trường kiếm. Ngay tại thần xào nữ yêu đánh bay 7-8 thanh trường kiếm, ý định đột xuất vòng vây lúc, tất cả trường kiếm lại lần nữa dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai, thẳng hướng phía trong hư không xỏ xuyên qua mà đi. Thần quân chi lực, La Trinh đương nhiên không có khả năng buông tha cơ hội ngàn năm một thuở này, trong cơ thể thần quân chi lực lập tức bộc phát. Nguyên bản mỗi một thanh trong thấu minh trường kiếm chỉ quán chú 10 thần quân lực, có thể như vậy bạo phát xuống, trong đó ba cái trong thấu minh trường kiếm thần quân lực bạo tăng, trực tiếp gia tăng đến 4.000 thần quân. Bịch bịch bịch, thần xào nữ yêu kia cầm theo không màu màn sân khấu, chia tay nhẹ nhàng phất một cái phía dưới, liền đem ngăn lại thấu minh trường kiếm hất ra. Rất thông minh thủ đoạn, dùng những kiếm này lại thăm dò ra ta phải phương vị, nhưng đáng tiếc những kiếm này uy lực yếu đáng sợ. Thần xào nữ yêu một bên đột phá tới trước, một bên tại trong lòng cười lạnh. Chính là 10 thần quân chi lực trường kiếm, đối phó thông thường kim ô ngược lại là có thể thực hiện, có thể đối phó nàng như vậy hồn nguyên cảnh cường giả, thật sự giống như ngứa vậy. Ngay tại trong lòng thần xào nữ yêu khinh thường thời khắc, trước mặt lại có hơn 10 chuôi thấu minh trường kiếm bay vụt mà tới. Loảng xoảng, loảng xoảng, phía trước vài thanh thấu minh trường kiếm bị thần xào nữ yêu tiện tay bắn ra, có thể đã khi nàng va chạm vào thanh thứ 4 thấu minh trường kiếm lúc, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vụt, thanh trường kiếm kia ẩn chứa 4.000 thần quân chi uy, trực tiếp từ nàng khe hở trong xẹt qua, phát ra một tiếng giòn giã. Nếu không phải thần xào nữ yêu đã bước vào hồn nguyên cảnh hậu kỳ, hồn nguyên chi linh đã vô cùng hùng hậu, một kiếm này có thể trực tiếp đem cánh tay của nàng lấy xuống đến. Dù cho hồn nguyên chi linh giúp nàng ngăn cản tổn thương, có thể trong cơ thể nàng hồn nguyên chi linh như cũ là kích động không thôi. Chíu, u, ngay tại nội tâm của nàng tràn đầy khi tức giận, chuôi thứ hai trường kiếm đúng hẹn tới. Thần xào nữ yêu theo bản năng dương cánh, trên không trung thi triển ra diêu tử trở mình, tưởng phải tránh một kiếm này, nhưng thấu minh trường kiếm như trước trúng mục tiêu thân thể của nàng. Loảng xoảng. Dù là trường kiếm uy lực không tầm thường, có thể vẫn đang bị hồn nguyên chi linh cản lại. Mũi thứ ba kiếm, Lông mày của La Trinh đột nhiên giơ lên phía dưới, thần quân chi lực giống như không cần tiền bình thường quán chú ra ngoài. Xôn xao, từ trong văn minh chi khí lấy ra lực lượng lúc, La Trinh bên trong đan điển khí tức phóng ra ngoài, một đầu tóc đen cũng theo đó phiêu giật lên. Này cổ cực kỳ lực trùng kích khí tức, ngược lại đem bên cạnh Chu Tuyền lại càng hoảng sợ, liền vội vàng hỏi, La Trinh thần tướng. Người đang làm gì đó? Hắn là không nghĩ ra, La Trinh đối phó mấy con chim ngốc vì cái gì thật tình như thế, hơn nữa đánh chết những cái kia chim, cần lực lượng mạnh như vậy. Nhưng mà La Trinh liền hai lỗ tai đều đã phong bế, tự nhiên nghe không được Chu Tuyền nói gì đó. Hắn não hải chính đang nhanh chóng chuyển động, không ngừng phán đoán cái kia vô hình phương vị của nữ yêu, sau đó cho nàng nhất kích chí mệnh. Mắt trận, kể cả mắt trận bên ngoài tố hình trường kiếm, đều là liệt trấn quan pháp trận duy trì lấy. La Trinh hướng vào phía trong quán chú lực lượng tự nhiên không có bất kỳ kiêng kỵ, này một hơi phía dưới, hắn cứng rắn điều đi 15,000 thần quân chi lực. Chiếu, bực này lực lượng kinh khủng, cho dù là Thu Âm Hà một cấp độ kia cũng không cách nào khinh thường. Thấu minh trường kiếm phát ra một thanh âm bén nhọn, dường như lệ quỷ đang khóc một dạng hướng cái kia chỗ hư không thẳng bắn đi. Loảng xoảng, tạch, thần sào nữ yêu căn bản vô lực tránh đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trường kiếm từ ngực xỏ xuyên qua. Hồn nguyên chi linh chẳng qua là hơi có ngăn cản, nguyên vốn đã bị suy yếu hồn nguyên chi linh lập tức rơi vào trạng thái ngủ say, trường kiếm liền trực tiếp từ ngực nàng xỏ xuyên qua. Phốc, trên bầu trời nổ bung một đại đoàn huyết vụ, coi như là ít tốt bạo kim ô kia kéo dài không ngừng nổ, nhưng trên bầu trời này một đại đoàn huyết vụ nổ tung, hay vẫn là đưa tới chú ý của tất cả mọi người. Hồi, La Trinh quán xuyên một kiếm về sau, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, xuyên qua nữ yêu thanh trường kiếm kia lại ngược lại đến. Tuy nói một kiếm kia đem xỏ xuyên qua, nhưng chưa chắc có thể lấy kỳ tính mệnh, La Trinh ở đâu chịu cho nàng cơ hội thở dốc chút nào. Ngay tại thanh trường kiếm kia ngược lại đến lúc, cách đó không xa một thân ảnh lảo đảo hiển hiện đang lúc mọi người trong tầm mắt, đúng là một thần sào nữ yêu, tại thần sào nữ yêu này trong tay còn dắt lấy một khối đủ mọi màu sắc bố. Tại thần sào nữ yêu xuất hiện trong nháy mắt, những thứ khác kim ô cũng nổi lên, lại có càng nhiều tốt bạo kim ô tại nàng yểm hộ giáng xuống. Cho dù là Tô Khuê cùng các lão tướng thấy một màn như vậy, cũng nhịn không được nữa hít vào một hơi khí lạnh. Thần sào nữ yêu trong mắt tràn đầy oán hận chi sắc. Nàng đã phát hiện ném kiếm chi nhân, chính là ngồi ngay ngắn ở trong mắt trận nhắm chặt hai mắt La Trinh. Có thể mắt thấy chuôi này ẩn chứa lực lượng kinh khủng trường kiếm ngược lại bay trở về, nàng chỉ có thể khẽ cắn môi nhổ ra một câu, đều bạo cho ta. Âm âm âm âm âm oanh, nguyên bản cùng nàng nổi bồng bình giữa không trung còn có trên trăm vạn tốt bạo kim ô, có thể tại thời khắc này. Trên trăm vạn tốt bạo kim ô hướng phía sau nàng chen chúc mà đến, không hề đứt đoạn mà nổ bung. Tuy nói bản thân tốt bạo kim ô không cách nào dung chuyển trường kiếm của La Trinh, có thể chen chúc mà đến kim ô, hay vẫn là để cho La Trinh đã mất đi chính xác, một kiếm này lại từ nàng phía bên phải gặp thoáng qua. Sau đó thần sào nữ yêu này lật dưới tay, lại lần nữa dùng không màu màn sân khấu đem chính mình bao trùm, biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt. Tại nàng biến mất trong nháy mắt, La Trinh lại lần nữa triệu tập trên trăm thanh trường kiếm ùn ùn kéo tới, tưởng muốn thăm dò đưa ra phương vị, nhưng lần này thần sào nữ yêu chuẩn bị chu toàn dưới, La Trinh lại không thể phát hiện ra tung tích của nàng. Bất quá nàng rời đi vội vàng, những cái kia trí khôn ở dưới tốt bạo kim ô ngược lại là không có cùng nhau mang đi. Đám tốt bạo kim ô được mệnh lệnh của thần sào nữ yêu, chẳng qua là liên tục không ngừng tự ngã hy sinh, không ngừng trên không trung nổ tung, giống như từng đoàn chấn tai phát điếc pháo hoa vậy. Khi cuối cùng một tốt bạo kim ô sau khi nổ tung, đám người Tô Khuê mới thở dài một hơi. Quay chung quanh tại chủ trận cạnh những người kia cũng tương tự thở dài một hơi, bọn hắn trong tay thần tinh cũng còn thừa không nhiều rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3208, Thi Linh Kim Ô. Thần sào nữ yêu kia bay về phía sau ra mấy khoảng cách trăm trượng về sau, đem trên người vô ngân màn sân khấu một chút giật xuống tới. Tích táp, lồng ngực của nàng bị trường kiếm của La Trinh oanh ra một cái động lớn, máu tươi không ngừng mà từ trong động dòng nước chảy mà ra. Thương thế của thần sào nữ yêu nhìn qua rất nghiêm trọng, nhưng lại cũng không chí mạng. Theo nàng hai cánh huy động phía dưới, thanh âm của thần sào nữ yêu đã phiêu hướng mắt trận bên này, ta cho rằng có thể một hơi bắt lại liệt trấn quan, không nghĩ tới người ở bên trong còn có chút tài năng. Nếu như không phải là La Trinh bước nàng được hiện hình, mặc cho ít tốt bạo kim ô kia nổ tung, liệt trấn quan pháp trận thật là có khả năng tan rã, cuối cùng liệt trấn quan dự trữ thần tinh đã vô pháp ủng hộ quá lâu. Xú nương môn, nói lời vô dụng làm gì, có bản lĩnh đừng trốn. Bên trái trong mắt trận một thần tướng quát lớn, thần sào nữ yêu nghe nói như thế, nguyên bản bởi vì mất máu quá nhiều mà trên mặt tái nhợt toát ra một tia vũ mị chi sắc, thanh âm cũng biến thành uyển chuyển động người, ta một mực ở chỗ này, không có trốn đây. vậy nhìn ngươi có phải hay không thật sự có gan này. Bên trái trong mắt trận một gã khác thần dứt lời. Hai thần tướng sau khi nói xong, lại ngay ngắn hướng phía thần xào nữ yêu tiến lên. Bao phủ ở trên thân hai người mắt trận, cũng theo hai người nhanh chóng xê dịch về phía trước di chuyển. Chỉ cần trốn ở trong mắt trận liền là an toàn, hai người đuổi theo thoáng một phát nữ yêu cũng không có vấn đề gì, nhưng đại xác suất là không đuổi kịp, đã liền Tô Khuê cũng không có ngăn cản ý định, dù sao hai vị thần tướng cũng sẽ vòng trở lại. La Trinh đem hơn 100 thanh trường kiếm chậm rãi thu hồi, buông ra thính giác về sau, bên tai vang lên nữ yêu cái kia mềm mại đáng yêu di chuyển thanh âm của người, trong lòng đúng là thình thịch nhảy dựng cảm giác, hắn phải nhìn. Nữa về phía trước điên cuồng đuổi theo hai người, sau khi suy nghĩ một chút, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không được. Tô Khuê thần tướng, nhanh đem hai người gọi trở về, bọn hắn không thích hợp. Chỉ sợ là bị thần xào nữ yêu kia mị hoặc, kể cả La Trinh ở bên trong, 17 thần tướng nguyên bản đều tại khẩn trương cao độ trong. Mà La Trinh liên tiếp truy kích, đem thần xào nữ yêu kia kích thương đánh lui, lập tức lại để cho tất cả tâm tình của thần tướng buông lỏng không ít. Theo đạo lý thần xào nữ yêu này hẳn chạy xa mà đi, có thể nàng tại kéo ra khoảng cách sau hết lần này tới lần khác hiển lộ chân dung, vậy chờ thanh âm phiêu nhiên mà đến, bên trái tâm trận hai thần tướng thật sự mắc bẫy. Trác Khấu, Hàn Lực, trở lại cho ta, trong lòng Tô Khuê cả kinh, cũng hiểu được đại sự không ổn. Có thể tùy ý Tô Khuê như thế nào gào thét, hai thần tướng đều là mắt điếc tai ngơ. Một đường đuổi theo thần xào nữ yêu mà đi, mà cái kia mắt trận cũng che chở hai người nhanh chóng đi xa. Làm sao bây giờ, mắt trận cùng chủ trận tương liên, hai người xâm nhập quá sâu, chỉ sợ sẽ liên lụy cả cái liệt trấn quan. Chín cái tâm trận đều là cùng chủ trận tương liên, bị công kích đều do cả cái liệt trấn quan gánh chịu, có thể hiện nay một cái mắt trận trực tiếp đi xa, như kim ô đánh chúng công kích hai người chỗ ở mắt trận, liệt trấn quan chỉ sợ sẽ nhanh chóng bị tan rã. Tô Khuê liên tiếp gầm thét mấy lần sau, trên mặt toát ra một tia dứt khoát chi sắc, đứt rời địa long mắt trận. Ngoài cùng bên trái nhất mắt trận, vị trí địa long, một khi đứt rời mắt trận Trác Khấu cùng Hàn Lực liền sẽ trực tiếp bại lộ tại kim ô phía dưới, hai người lập tức sẽ bị kim ô bao phủ. Phán đoán của Tô Khuê vô cùng quyết đoán, hắn không có lựa chọn khác. O-O-O-N-G, khi hắn ra lệnh về sau, một đạo gợn sóng vô hình kéo dài đến chỗ xa xa, chỉ ở trong mắt mọi người lóe lên một cái kia mắt trận đã bị đứt rời. Xa xa liền thấy một đám kim ô hướng xuống xoay quanh mà đi, lập tức truyền đến thê lương mà hơi yếu kêu thảm thiết. Tên kia ngực bị xuyên thủng thần xào nữ yêu cầm theo Trác Khấu cùng Hàn Lực đầu, cô ấy là gương mặt yêu diễm trên mang theo chút thất vọng, đáng tiếc, coi như các ngươi quyết đoán, bằng không thì liệt trấn quan đã bị phá hết. Tần tỷ tỷ không quá sớm đến trong chốc lát, muốn phá quan, bọn muội muội công lao nhưng là không còn rồi, lúc này thần xào nữ yêu kia đằng sau truyền đến một thanh âm nũng nịu. Từ phía sau nàng lại có 10 hơn thần xào nữ yêu tung bay mà đến, khí tức của ít nữ yêu này từng cái cường đại, hiển nhiên đều nắm giữ phi phàm bỉ ngạn tín vật. Ít nói nhảm, nhanh cho ta chữa thương, họ Tần nữ yêu ra lệnh. Sau lưng nữ yêu kia nũng nịu cười cười, tung bay tại họ Tần nữ yêu trước người, thò tay tại trước mặt nàng nhẹ nhàng vung lên, hình một vòng tròn quầng mặt trời phơi bày ra họ Tần nữ yêu trước người. Hí khà, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng tại quầng mặt trời trên bát lộng thoáng một phát. Quầng mặt trời trên chỉ thay thời gian bóng dáng quay về điều nửa canh giờ, họ Tần nữ yêu ngực thì đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Tần tỷ tỷ quá gấp, cho dù ngươi là thực phá liệt trấn quan, thiên võng cũng không qua được, nữ yêu kia khuyên. Này thiên võng cũng không phải đao thương bất nhập, đem liệt trấn quan phá vỡ, tổng có thể đem thiên võng đục thủng, họ Tần nữ yêu còn nói thêm. Tần tỷ tỷ nghĩ đơn giản, 7 trận 12 quan là hai cái phòng tuyến, phá liệt trấn quan đằng sau còn có một cái thái hạo trận. Trong thái hạo trận kia cường giả chỉ sợ không phải tỉ muội chúng ta có thể đối kháng, nữ yêu kia vừa cười nói. Họ Tần nữ yêu cau mày, hỏi vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta nói, muốn phá vỡ liệt trấn quan, phá vỡ thiên võng cũng đơn giản, nữ yêu kia duỗi ra thon dài ngón tay chỉ vào xa xa, chỉ cần có người ở bên trong tiếp dẫn, phá vỡ toàn bộ thiên võng lại nhẹ nhõm bất quá. Tiếp ứng, ai tới tiếp ứng, họ Tần nữ yêu lông mi giơ lên, vì cái gì phượng nữ đại nhân chưa từng nói cho ta biết việc này? Bởi vì phượng nữ đại nhân muốn thân thủ chỉ huy, nữ yêu kia mỉm cười. Vù vù, sau lưng của rất nhiều nữ yêu, màu đen kim ô đám mây tách ra hai bên mở, trên trăm con thể hình to lớn kim ô chậm rãi đánh xuống. Những thứ này kim ô tản mát ra khí tức hết sức âm trầm, cho dù là thân là đồng loại mặt khác kim ô cảm nhận được khí tức của chúng, cũng tỏ ra sao động mà không an. Thi linh kim ô, họ Tần nữ yêu chứng kiến những cái kia to lớn kim ô đánh xuống, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ít thi linh kim ô này là đế tuấn đại nhân tự mình bồi dục, cũng là trong kim ô tộc mạnh nhất tồn tại. Ít thi linh kim ô này cho tới nay đều vùi lấp tại thần xào chung quanh lòng đất, chỉ có làm thần sào gặp tập kích lúc chúng mới sẽ xuất động. Nói một cách khác, chỉ có đến Kim Ô nhất tộc sinh tử tồn vong thời khắc mới sẽ vận dụng thi linh Kim Ô. Cuối cùng một thi linh Kim Ô sau lưng đeo, phượng nữ nghiêng người dựa vào trong đó, mắt nhìn xuống phương xa thiên võng, dung nhan trang trọng mà uy nghiêm. Phượng nữ đại nhân, họ Tần nữ yêu vừa muốn hỏi nguyên do trong đó, phượng nữ nhẹ nhàng nâng tay đã ngăn cản nàng tiếp tục nói chuyện. Lần này Kim Ô nhất tộc chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, kỳ thật cũng là thân bất do kỷ, cùng Thái Nhất Thiên Cung nhất dịch, tổn hại cùng sẽ đạt 99%, thậm chí sẽ để cho Kim Ô nhất tộc tự tuyệt tại Minh Mông thế giới. Phượng nữ thở dài nói, nàng rất rõ ràng cả mẫu thế giới đều nghênh đón thiên địa đại biến, đã liền toàn bộ hỗn độn cũng không chạy khỏi. Hơn nữa trận này đại biến ngọn nguồn, chỉ sợ cũng do Kim Ô tộc cùng Thái Nhất Thiên Cung đến mở màn. Phượng nữ thân là thần sào lĩnh tụ, cuối cùng đau lòng tỉ muội của chính mình đám, nàng nói tiếp, chỉ hy vọng chư bọn tỉ muội có thể đào thoát một kiếp này khó, trở thành cái kia số rất ít người may mắn, mới có thể chọn đời tiếp tục trường tồn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3209, Tổng Tiến Công. Phượng nữ lần thứ nhất từ Đế Tuấn trong miệng nghe được kế hoạch kia lúc, trong lòng cũng tràn đầy nghi vấn. Nếu quả thật dựa theo Đế Tuấn theo như lời chấp hành thủ tự chi đạo, có thể có tư cách sống tiếp không hơn vạn người, này sẽ là một thế giới ra sao, phượng nữ hầu như không dám tưởng tượng. Cho dù phượng nữ tràn ngập nghi vấn, nhưng vẫn không có biểu lộ ra. Đế Tuấn chính là cả Kim Ô tộc vương, dù cho phượng nữ thân là thần sào thống soái, nhưng cũng là vô điều kiện tin tưởng an bài của Đế Tuấn. Thế nhưng là trải qua trong mẫu thế giới trận này biến đổi lớn về sau, không biết có bao nhiêu người có thể đủ bình yên không sầu sống sót, mà sống ở như vậy một cái không đến vạn danh sinh thế giới thần linh trong lại là bực nào không thú vị. Trong lòng phượng nữ than thở một tiếng, nhẹ nhàng vung lên phía trước tay, tất cả thi linh Kim Ô vỗ cánh dựng lên, một thần sào nữ yêu cũng đứng ở phía sau lưng của thi linh Kim Ô. Vô số Kim Ô lại lần nữa hóa thành một nhiều đóa mây đen, đem ít thi linh Kim Ô này cái lồng gắn vào bên trong. Từ bề ngoài căn bản thấy không rõ nội bộ tình trạng. Trong liệt trấn quan, sắc mặt của Tô Khuê khó coi. Từ hắn trấn thủ liệt trấn quan lên, tuy rằng đã chết không ít người, nhưng đều là một ít không quan trọng bị ngạn cảnh, đã liền Thái Nhất Vệ cũng chưa có hao tổn. Mà 12 thần tướng một mực ở trong mắt trận đối kháng Kim Ô, có thể nói không phát hiện chút tổn hao nào. Lần này hắn khó khăn cầu đã đến kiếm động chi địa 5 tên đệ tử, tương đương với bổ sung 5 thần tướng, nhưng trong nháy mắt liền hao tổn 2 tên đại tướng. Trác Khấu cùng Hàn Lực chính là của hắn Tả Tý Hữu Bàng. Tô Khuê thần tướng, Trác Khấu cùng Hàn Lực chết hoàn toàn chính xác thật đáng tiếc, nhưng liệt trấn quan cuối cùng là bảo vệ, nếu không phải La Trinh thần tướng, liệt trấn quan đã phá, bên cạnh Chu Tuyển khuyên lơn. Tô Khuê sinh trong chốc lát hờn dỗi về sau, nghe nói như thế, ngược lại là bình tĩnh gật đầu, thật là tốt hiểm, ta đi tra hỏi chủ trận, thần tinh của tất cả mọi người bọn họ còn thừa không nhiều, liệt trấn quan pháp trận thừa nhận này một luân phiên công kích. Chỉ là thần tinh liền tiêu hao 1 triệu khối. Nếu như không phải là La Trinh đem đại lượng tốt bạo Kim Ô đánh chết, liệt trấn quan đã phá bại. Thần tinh còn thừa không nhiều, liệt trấn quan kia pháp trận há không phải không cách nào vận chuyển. Cố Hải hỏi, Thái Hạo Sơn bên kia đã đưa tới 2 ức thần tinh, hẳn không có vấn đề, Tô Khuê hồi đáp. Bực này tầng diện chiến tranh, đối với thần tinh tiêu hao rất nhiều, một cuộc chiến tranh xuống hao phí thần tinh chỉ sợ là 100 tỷ, thậm chí còn 100 tỷ cấp bậc. Có chút tương đối nhỏ yếu thế lực thường thường tại chiến tranh chưa từng chấm dứt lúc, thần tinh đã tiêu hao hầu như không còn. Nhưng thần sào nữ yêu kia phải tiếp tục dẫn đội đột kích, chỉ sợ vẫn là không dễ ứng đối, La Trinh lại nhíu mày nói ra. Lần này là La Trinh may mắn thăm dò ra phương vị của thần sào nữ yêu kia, nhưng thần sào nữ yêu kia bị chính mình đâm mấy kiếm, như lần sau tiếp tục mang theo Kim Ô xâm phạm, La Trinh còn muốn tưởng bằng vận khí tìm ra nàng, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ cần Kim Ô bộ pháp có thể chậm rãi, không nên luôn luôn sẽ tới, Chu Tuyền thở dài nói. Từ khi đóng giữ liệt trấn quan đến nay, ít thần tướng này, Thái Nhất Vệ, còn có tầng dưới cái kia ít bị ngạn cảnh đám liền không có ngủ qua một lần tốt cảm giác. Xem ra luôn luôn thì sẽ không rồi, La Trinh khẽ mỉm cười nói. Có ý tứ gì? Chu Tuyền hỏi, La Trinh hướng phía trước chép miệng, những người khác đều ngẩng đầu nhìn phương xa, Chu Tuyền cũng quay đầu trông đi qua, sắc mặt lập tức cứng lại rồi. Nếu như nói trước đây Kim Ô tiến công là một đoàn cụm mây đen, như vậy hiện tại một màn này chính là nửa bầu trời. Toàn bộ đường chân trời hắc bạch phân minh, màu trắng là Kim Ô đám chưa từng bao trùm khu vực, màu đen tức thì không cách nào đều Kim Ô, màu đen đường chân trời hướng phía thiên võng bên này chậm rãi di động, từng điểm thôn phệ tới đây, toàn bộ đường chân trời chiều dài gần như không thể đo đạc. Là tổng tiến công, trong mắt của Tô Khuê trừng lớn, nhanh cho Thái Hạo Sơn truyền lệnh, có thần tướng rít gào nói, truyền lệnh cho Thái Thanh Trận, Kim Ô tộc tổng tiến công. Thiên Tốn Quan tầng trên, một tên mặc ngân giáp thần tướng la lên. Dựa theo trước đây Thái Nhất Thiên Cung mệnh lệnh, Bắc Huyền Thành trước 7 trận 12 quan chính là một điều cuối cùng phòng tuyến. Cái phòng tuyến này một khi phá, cả Trung Thần Châu đều muốn thất thủ, Thái Nhất Thiên Cung chỉ có thể co đầu rút cổ tại Thất Sơn ở trong. Đối mặt Kim Ô tộc tổng tiến công, bọn hắn không có nửa phần lui về phía sau chỗ trống, chỉ có thể tử thủ. Tà thần mặt không cảm giác ngồi trong Thiên Tốn Quan một bên trên nóc nhà, nhìn xem đông nghịt Kim Ô, thần sắc trên khuôn mặt không có chút ba động nào. Đạo luyện phân thể cùng ký linh địa có chút bất đồng, ký linh địa chẳng qua là để cho La Trinh có thể phát giác được phương vị của hắn, có thể tà thần đang làm gì đó, suy nghĩ gì hoàn toàn không biết nói, thậm chí cách xa liền phương vị đều không phát hiện được. Mà đạo luyện phân thể liên hệ cần phải chặt chẽ nhiều lắm, dù cho đối với cách hơn 100 dặm khoảng cách, hắn não hải trong ý niệm trong đầu như trước có thể bị La Trinh phát hiện. Hắn có một loại bản năng, cảm giác mình hẳn là lừa gạt hắn La Trinh, hẳn tại chu tính chạy trốn, có thể não hải trong trí nhớ cũng không phải rất đúng, loại cảm giác này để cho tà thần toàn thân không được tự nhiên. Về phần đông nghịt Kim Ô, có thể tới nhiều ít đến bao nhiêu đi, trong xương của hắn chỉ hy vọng cái thế giới này càng thêm hỗn loạn. Một chương lá bùa trước sau như một, hướng phía trong Thái Thanh trận hội tụ. Tại Thái Thanh trận chính giữa trận pháp, vô số lá bùa tầng tầng lớp lớp bao vây lấy một sự vật, từ ngoại hình nhìn dường như là một thanh kiếm, nhưng bởi vì lá bùa bao lấy quá dày, khó có thể phán đoán. Chính giữa trận pháp, một tên mái tóc dài người trung niên đứng chắp tay, một cái tay nhẹ nhàng đặt ở phù bọc giấy khỏa sự vật bên trên. Hô, tất cả lá bùa tại thời khắc này đã mất đi sức nặng, bay lên bay mà đi, như là ngàn vạn cái dương cánh bay cao màu vàng chim con, mà vừa rồi lá bùa bên trong bao vây lại không có vật gì. Rầm rầm, những cái kia lá bùa lẫn nhau ngưng tụ phía dưới, lại tạo thành một tòa kiếm thật lớn. Lá bùa này biến thành kiếm đều có một cổ quỷ dị mà khí tức cường đại chất chứa trong đó. Thiên phù đạo kiếm, rất lâu chưa từng động tới, nhưng đáng tiếc Hoàng Hy không ở, thật sự là tiếc nuối. Mái tóc dài trung niên nam tử đúng là Thái Thanh Sơn Sơn chủ Tô Tù Long. 12 quan là do rất nhiều thần tướng trấn thủ, mà 7 trận đúng là do Sơn chủ Thất Sơn trấn thủ, nhưng Sơn chủ Thất Sơn cũng không toàn bộ tới. Trong Thái Ất trận, vô số kiếm quang như biến hóa thất thường gợn nước, tại trong trận không ngừng mà vặn vẹo, chuyển động, trào lên. Lâm Chiến Đình cùng Thái Ất Sơn cường giả sừng sững tại Thái Ất trận bên cạnh, thần sắc nghiêm túc. Nếu là sinh tử chi chiến, Thái Nhất Thiên Cung chưa hẳn sợ Kim Ô nhất tộc. Có thể hết lần này tới lần khác Thất Sơn bảy trong trận, thiếu đi Đông Hoàng Thái Nhất cùng anh lão tọa trấn, đây mới là nguy cơ lớn nhất. Thiếu đi hai người này, thực lực của Thái Nhất Thiên Cung rơi thẳng năm thành trở lên. Hơn nữa tin tức này còn không từng là ngoại nhân biết được, nếu khiến toàn bộ quân tướng sĩ biết được, sợ rằng sẽ không chiến trước bại. Nhìn xem đám người Lâm Chiến Đình mặt mũi tràn đầy ngột ngạt, ngồi trong Thái Ất trận ương mỹ mạo nữ tử kia bỗng nhiên nói ra, chư vị không cần lo lắng, anh lão nuôi dưỡng Lạc Thần kiếm hồn đã có mấy phần 600 vạn, tu vi của ta tuy rằng kém xa anh lão, nhưng chỉ thi triển Thái Ất Lạc Thần nhất chiêu, chênh lệch nhưng là không xa. Mỹ mạo nữ tử này tên là Tịnh Bình, đúng là Lăng Xương Bình Di. Tuy nói anh lão lao thẳng đến Lăng Xương nhìn tới vì mình người kế nhiệm, nhưng hôm nay đại chiến sắp tới, Lăng Xương mặc dù đã nắm giữ Thái Ất kiếm quyết, nhưng tu vi còn thấp, chỉ có thể để cho Tịnh Bình miễn cưỡng ra trận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3210, Dương Mưu. Trên Thái Ất Sơn rất nhiều cường giả, ngược lại là nghĩ ra thay thế phương pháp, Thái Nhất Sơn bên này tức thì là thật không có biện pháp. Tại trong kiếm động chi địa, La Trinh đem chân ngộ thiên toàn bộ thiên viết trên giấy giao cho Phượng Ca. Phượng Ca hào hứng thẳng đến Thái Đích Cung, một phương diện nàng tưởng muốn thân thủ đem giao cho Phụ Hoàng, một phương diện khác, nàng còn muốn đem mình ở trong Khai Thiên Thần Miếu thấy nói cho Phụ Hoàng. Đã đến trong Thái Đích Cung, biết Phụ Hoàng đang ở trong Đích Long Điện. Mà khi Phượng Ca vội vàng chạy tới Đích Long Điện lúc, Đích Long Điện trước cửa canh phòng xâm nghiêm, nàng lại không cách nào nhìn thấy chính mình Phụ Hoàng một mặt, sau tìm đến mẹ ruột của chính mình Diễm Phi về sau, mới biết được Phụ Hoàng bị vây ở Bỉ Ngạn bên trong, Thái Nhất Thiên Cung tao ngộ lớn lao nguy cơ. Liên tưởng đến Hà Trì trước đây chiêu mộ đệ tử của kiếm động chi địa, trong lòng Phượng Ca rốt cuộc minh bạch, lần này Thái Nhất Thiên Cung phiền toái thật sự lớn. Quá một trận pháp bên này, từng chuôi to lớn trường kiếm sừng sững tại chỗ. Thu Âm Hà, Hà Trì cùng phần Đông Thiên Tiết Độ, riêng phần mình sừng sững ở trên chuôi kiếm. Tại Thái Nhất trận phía trước nhất hai thanh cự kiếm bên trên, phân biệt đứng vững vàng hai vị tóc bạc hoa dâm lão giả. Bên trái vị nào chính là một mực đi theo Đông Hoàng, Cam lão Cam Cao Hàn. Phía bên phải cái vị kia thì là Ninh lão, Ninh Hư Viễn. Trên Thái Nhất Sơn tập hợp Thái Nhất Thiên Cung rất nhiều trọng thần, số người nhiều nhất, thực lực cũng là hùng hậu nhất, có thể thiếu đi Thái Nhất Thiên Cung cung chủ, Thái Nhất Sơn sơn chủ, cuối cùng là Quần Long vô thủ. Mọi người mặc dù khí độ phi phàm, nhưng khí thế bên trong tổng có một tí hư tướng. Nhìn Kim Ô xu thế, bọn hắn vẫn là có ý định phá Thái Hạo trận, liệt trấn quan, con đường này nhìn như tạm biệt, trên thực tế đối với chúng rất hung hiểm. Cam Cao Hàn vừa nói vừa móc ra một cái nho nhỏ từ kim hồ lô, mở ra hồ lô nút lọ khẽ nhấp một miếng tiên nhưỡng. Ninh Hư Viễn mặt mũi nhăn nheo run rẩy, hắn đang mặc cả người thô bố y, nhìn qua chính là một cái bình thường tiểu phu, trong tay càng là cầm theo một chút bẩn thỉu kiếm sắt gì. Có thể tại chỗ rất nhiều thiên tiết độ, không có ai dám xem thường Ninh Hư Viễn nửa phần. Hắn cùng với Cam Cao Hàn chính là Đông Hoàng Tả Tý Hữu Bàng, luận thực lực nếu so với thiên tiết độ mạnh mẽ một đường, có thể cùng hắn sơn chủ hắn sánh vai cùng. Kim Ô đám không có khả năng nhìn không ra, Ninh Hư Viễn chiến nguy nguy nói, một khi chủ lực của chúng dựa vào gần liệt trấn quan, ba cửa ải ba trận tất nhiên sẽ hình thành xoắn giết xu thế, bọn họ hao tổn tất nhiên không nhỏ. Hắn vừa nói, ngón tay lăng không hóa ra đường cong, đã đem liệt trấn quan mấy cái quan khẩu vị trí điểm ra. Thu Âm Hà, đám người Hà Trì mặc mặc mà nhìn chăm chú lên những cái kia đường cong cùng quan khẩu, trên mặt rất có vẻ mặt ngưng trọng. Ninh lão nói đúng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra là cạm bẫy dưới tình huống chúng như trước lựa chọn như vậy, trừ phi là thật sự cuồng vọng vô biên, hoặc là... Lời đầu của Thu Âm Hà bỗng nhiên đã đoạn, trên mặt của mọi người toát ra một tia đau buồn âm thầm, mọi người rất rõ ràng Thu Âm Hà muốn nói cái gì. Tử Thọ chưa bao giờ là một an phận thủ thường sơn chủ, lúc trước thua ở Đông Hoàng trong tay, trong lòng Tử Thọ cũng là rất nhiều không phục. Đáng tiếc Đông Hoàng tỏa trấn Trung Thần Châu về sau, Thái Hạo Sơn thân là thất sơn một trong triệt để đã mất đi làm phản khả năng, từ gia tính cả Thái Hạo Sơn đều chỉ có thể gửi ở thiên cung dưới rào. Những năm này Tử Thọ âm thầm phát triển, thực lực của Thái Hạo Sơn đã có thể cùng Thái Ất Sơn sánh vai cùng, dã tâm của Tử Thọ mặc dù chưa từng biểu lộ, có thể cũng không khó đoán. Bất quá chỉ cần Đông Hoàng một ngày không chết, Tử Thọ một ngày không dám phản loạn. Nhưng lần này, đối với Thái Hạo Sơn là một cơ hội thật tốt. Nếu như Thái Hạo Sơn ý định phản loạn, Từ Thiên Võng trong tiếp ứng, đi liệt trấn quan nguyên nhân cũng có thể giải thích thông. Thái Nhất Sơn những người này đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, chỉ từ một ít mịt mờ hướng đi có thể suy đoán ra đại khái. Có thể làm sao, Hà Trì nhưng hỏi ngược lại, hiện tại chúng ta liền ra tay với Tử Thọ. Xiết Tử Thọ, Ninh Hư Viễn mở trong mắt hiện lên một lần tinh mang. Tử Thọ còn không có phản, đây chỉ là suy đoán của chúng ta, nếu như hắn thật muốn phản, nhất định cũng chuẩn bị chu toàn. Cam Cao Hàn nhắm hai mắt lại nói ra, Đông Hoàng ở đây, hết thảy đều dễ nói, Đông Hoàng không ở, sớm muộn đều là tử cục. Bất kể như thế nào, chúng ta cuối cùng không thể ngồi chờ chết, việc đã đến nước này, chỉ có thể theo như trước kế hoạch. Nếu như Thái Hạo Sơn thật sự dám phản, Thu Âm Hà trong mắt lóe ra kiên nghị ánh sáng. Yên tâm đi, hắn như thế thực có can đảm phản, ta bộ xương già này cận kề cái chết cũng sẽ lôi kéo hắn cùng chết, Ninh Hư Viễn run rẩy nói ra. Tiếng nói hạ xuống, Ninh Hư Viễn nhẹ nhàng dậm chân, cả cái Thái Nhất ngoài trận tất cả rãnh trời kiếm cũng bắt đầu lập lòe hào quang. Những ngày này hố kiếm đều do Thu Âm Hà chế tạo, nhưng tất cả mọi người đều có thể khống chế. Theo Kim Ô nhất tộc không ngừng đẩy mạnh, 7 trận 12 quan trong tất cả mọi người đã làm xong sắp khai chiến chuẩn bị. Liệt trấn quan tầng dưới, ai, vốn bởi vì La Trinh thần tướng đã đến, không có để cho chúng ta làm mối, không nghĩ tới. Ha ha, hiện tại làm mối cơ hội đều không có, nhiều như vậy Kim Ô, chúng ta chết chắc rồi. Chết thì chết, chúng ta thân làm người, cuối cùng là vì bảo vệ người nhà của chính mình. Kim Ô đã hoàn toàn đem thiên địa che đậy, tầng dưới này ít bị ngạn cảnh đám tuy rằng thấy không rõ lắm thế cục, nhưng cũng biết Kim Ô nhất tộc quyết tâm rồi. Bọn hắn lúc trước tức giận bất bình, là vì Thái Nhất vệ tại trong liệt trấn quan bình yên không lo, đuổi bọn hắn ra đi chịu chết. Hiện tại tất cả người, vô luận là thần tướng hay vẫn là Thái Nhất vệ, cũng đứng ở trên một sợi dây, tâm tính của bọn hắn ngược lại thăng bằng. Tô Khuê nhìn xem không ngừng lan tràn tới Kim Ô, yết hầu có chút phát khô. Hắn nên nói gì trấn an quân tâm, nhưng bây giờ chính là trong lòng hắn cũng là bất ổn, cũng không biết làm sao mở miệng. Ngay tại lúc này, liệt trấn quan phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo đạo tử sắc hà quang. Chiếu, u, chiếu, u, chiếu, u, những hào quang này hóa thành nghìn vạn trượng trường kiếm khuếch tán ra, phàm là chứng kiến hào quang chi nhân, đều có thể cảm giác được sự mạnh mẽ, trong hào quang kia mũi nhọn đâm thẳng trái tim, giống như có thể xuyên thủng vạn vật. Là Thái Hạo trận khởi động, chư vị các tướng sĩ, đừng nhụt chí, có Thái Hạo trận làm núi dựa của chúng ta, một trận chiến này từ không bị thua. Tô Khuê thừa cơ ủng hộ sĩ khí, hào quang kiếm quang hoàn toàn chính xác cho không ít người lớn lao tin tưởng, vô luận là Thái Nhất vệ hay vẫn là bình thường bị ngạn cảnh, sắc mặt dần dần bắt đầu kiên quyết. Mà ở sáng mở nơi nguồn cội, Tử Thọ ngồi xếp bằng, nhìn thẳng đông bắc, cái kia gương mặt ngọc lên khí độ phi phàm. Phía trước liệt trấn quan Tô Khuê, vẫn còn ủng hộ sĩ khí đâu rồi? Huyến nương nương ngồi ở Từ Thọ bên cạnh dùng quyến rũ giọng điệu nói ra. Như tiểu tử kia sau khi biết chân tướng, không biết là cái gì biểu lộ, hắc hắc. Bên cạnh một ám bộ thủ lĩnh cười lạnh nói, Từ Thọ nhàn nhạt hừ một tiếng, lại nói, những lão già kia mỗi cái khôn khéo xảo trá, chứng kiến Kim Ô nhất tộc hướng đi chỉ sợ đã đoán được. Đoán được thì như thế nào? Huyến nương nương nhẹ nhàng cười cười, phu quân xử lại không phải là cái gì người không nhận ra âm mưu, bọn hắn có thể có biện pháp nào? Thái Hạo Sơn tại Lâm Nguy chi tế mưu phản, hoàn toàn chính xác không tính là âm mưu, càng giống là nghênh ngang dương mưu, Từ Thọ tự nhiên là nhìn đúng Thiên Cung bó tay với hắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3211, cường đại phòng ngự lực. Vô số kim ô hình thành đại dương màu đen, hướng phía Thiên Võng bên này lan tràn mà tới. Làm những thứ này kim ô khoảng cách Thiên Võng còn có 20 dặm khoảng cách lúc, nguyên bản song song mà đi kim ô hướng phía một chỗ hội tụ. Hội tụ phương hướng đúng là liệt trấn quan. Kim ô xác định phương hướng về sau, Thiên Võng cũng đã xảy ra cải biến. Nguyên hôm nay mạng lưới vắt ngang phía tây nam, nhưng lúc này Thiên vừa mới theo liệt trấn quan chỗ phương vị bắt đầu gấp, hướng phía hội tụ kim ô đẩy xảy ra đến, Thiên Võng đúng là ngược lại muốn vây quanh kim ô nhất tộc. Cùng ngày mới bắt đầu từ hai bên gấp lúc, bên trái phẫn nộ đấu quan cùng phía bên phải Thiên Tốn quan các tướng sĩ tức thì bắt đầu hướng liệt trấn quan hội tụ. Không chỉ như vậy, ngoại trừ Thái Hạo trận cùng bên ngoài liệt trấn quan, mặt khác 11 trận 6 cửa đều chuyển động theo Thiên vừa mới theo hai bên bao bọc mà đến. Xôn xao, theo kim ô bầy càng ngày càng đến gần, cũng càng ngày càng phân tán. Kể cả tại kim ô trong đám đó thi linh kim ô cũng hiển lộ ra. Thái Nhất Thiên cùng 7 trận lên các cường giả, chứng kiến hơn 100 con hình thể khổng lồ thi linh kim ô về sau, sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Kim ô tộc, thật là điên rồi, đế tuấn vậy mà đem thi linh kim ô đào lên. Đó là chúng nhất tộc trấn tộc gốc rễ, chúng thật sự định tìm Thái Nhất Thiên Cung dốc sức liều mạng. Đã từng kim ô tộc cùng Thái Nhất Thiên Cung quan hệ tốt hơn, hai tộc giúp nhau kết minh, song phương đám người cao tầng đối với lẫn nhau ở giữa đều hiểu rõ vô cùng. Thực lực của thi linh kim ô cường đại không thể nghi ngờ, nhưng trừ phi đối mặt nguy cơ diệt tộc, kim ô tộc là tuyệt đối sẽ không vận dụng, rõ ràng kim ô tộc hiện đang dùng, thế tất có bị diệt quyết tâm của Thái Nhất Thiên Cung. Ngồi ngay ngắn ở phía trên nhất phượng nữ, lộ ra một cái có chút mỉm cười mê người. Thiên Võng đằng sau, rậm rạp chằng chịt nhân loại như con kiến tại hội tụ. Ở trong mắt phượng nữ, ngoại trừ Thái Nhất Thiên Cung những cường giả kia đám, này ít bị ngạn cảnh cùng kim ô tộc những thứ này không đầu óc chim chóc đám giống nhau, sự hiện hữu của bọn hắn là không có ý nghĩa, nhiều nhất chỉ là một chồng chất con số mà thôi. Những chữ số này cùng kim ô đám bọn chúng số lượng tiến hành trao đổi, chống đỡ giảm, hóa thành giá rẻ bụi bặm, lại vĩnh viễn biến mất trong cái thế giới này. Cái này chính là người yếu thật đáng buồn. Vòng thứ nhất trùng kích, phượng nữ có chút thò tay, một tia quang mang màu vàng theo nàng tay trắng bỏ sát, hội tụ tại cánh tay, cổ tay, cuối cùng thẳng đến đầu ngón tay. O-O-O-N-G, quang mang màu vàng đến đầu ngón tay về sau, mạnh mẽ nở rộ ra. Tất cả kim ô kể cả phượng nữ tọa hạ thi linh kim ô đều là không có linh trí, chúng đều bị thần xào quản khống, mà thần xào tức thì vâng mệnh tại đế tuấn. Hiện tại đế tuấn không ở, điều khiển cuộc chiến tranh này chính là phượng nữ. Làm kim quang kia nở rộ thời khắc, không thể đều kim ô đám bọn chúng trong con mắt đều nhận được tiến công tin tức. Cạc cạc cạc, ung tùm kim ô thẳng hướng phía trước Thiên Võng tiến lên. La Trinh cùng đám thần tướng, lại lần nữa tiến vào trong mắt trận. Tô Khuê đứng ở phía trước nhất, mắt thấy kim ô đám phát động công kích về sau, cũng lớn tiếng rít gào nói, liệt trấn quan tất cả tướng sĩ, xuất kích. Hắn dường như đã dùng hết sức lực toàn thân hô lên, thanh âm này lại một lần đem huyên náo kim ô tiếng kêu to ép xuống. Phẫn nộ đấu quan tất cả tướng sĩ xuất kích, Thiên Tốn quan, mặt khác cửa 11 thập nhất quan thần tướng, tại chỗ xa hơn đáp lại. Đóng tại quan nội Thái Nhất vệ, bỉ ngạn cảnh đám, đều ngay đầu tiên tế ra bỉ ngạn tín vật, nghênh hướng những cái kia kim ô. Bực này tầng diện chiến đấu dưới, La Trinh đã vô pháp suy nghĩ đi bảo vệ ai. Hắn ngồi ngay ngắn ở trong mắt trận, hai mắt nhắm nghiền. Lực lượng đang tại liên tục không ngừng rút điều ra. Thấu minh trường kiếm kia nguyên vốn chỉ muốn hơn 100 chi quy mô, nhưng khi hắn không ngừng mà bổ sung bỉ ngạn chi lực dưới tình huống, trường kiếm số lượng lại lần nữa tăng lên gấp bội, hơn 200 chi, hơn 400 chi, hơn 800 chi, hơn 1,600 chi. Mỗi một chi thấu minh trường kiếm chất chứa 10 thần quân chi lực, lần này hắn rút điều tra thần quân chi lực thì có 1.600.000 thần quân.